Không có người tốt, chỉ có người xấu cùng kẻ càng xấu hơn. Ngươi thấy bọn hắn chiến đấu? Lumiang tùy ý hỏi. Cái kia thân sĩ mỉm cười hồi đáp, bọn hắn ban đầu muốn đi quảng trường bên kia nhà hàng mượn súng lục quyết đấu, nhưng người hầu nói cho bọn hắn, hôm nay quyết đấu quá nhiều người, súng đều mượn đi ra, chỉ còn hai thanh trường kiếm. Nữ nhân kia rất lợi hại, nam tử này chỉ ngăn cản tam kiếm, liền bị đánh ngã trên đất, trảm gãy tay chân, cởi bỏ quần. Như thế xem ra, Vai Gen không giống như là phi phàm giả. Lumiang thu tầm mắt lại, chuyển hướng bên cạnh thân sĩ, cười hỏi, thế nào xưng hô? Cái kia thân sĩ lấy tay theo ngực, thi lễ một cái, ngươi có thể gọi ta Cổ Tân, hoặc là Bá Tước. Nghe nói ngươi giết Worm. Worm, tên trộm kia. Lumiang cười trả lời nói, hắn là bị sét đánh chết, cùng ta không có quan hệ, nếu thật là ta giết, người chấp pháp đã đem ta bắt đi. Cổ Tân khẽ mỉm cười nói, không phải là không có biện pháp lừa gạt qua người chấp pháp. Các ngươi cũng phát hiện người chấp pháp khô khan cùng quá trình tan. Lumiang suy nghĩ mấy giây, quyết định thẳng thắn, Worm nguyên nhân cái chết là không đủ may mắn, hắn từ trên người ta trộm đi món kia vật phẩm có thể tại trời mưa dẫn tới lôi kích. Cái kia xác thực vô pháp trách tội ngươi. Cổ Tân tỏ ra là đã hiểu. Hắn nhiệt tình hỏi, thế nào xưng hô, hiện tại ở nơi nào? Louis, ở tại ăn thịt động vật, quán ba. Lumiang chi tiết dùng cáo. Cổ Tân nhẹ nhàng vuốt cằm nói, cẩn thận bái Anna, cũng chính là cái kia cái quầy rượu ông chủ kim đầu bếp, hắn rất nguy hiểm, sẽ ăn người. Lumiang lộ ra nụ cười, hắn đã chết. Cổ Tân sửng sốt một chút, hồi trở lại dùng nụ cười, ngươi so ta dự đoán đến càng thú vị, hy vọng ngươi có thể cho Modola mang đến thật lâu không thấy sức sống. Lumiang không có tiếp tục cái đề tài này, thuận thế sáo thủ lên tình báo, tại Modola, ngoại trừ tri thức giáo hội Herabert, người nào cần thiết phải chú ý. Cổ Tân không làm suy tư, nói thẳng, Vanak, Des nông nghiệp công ty ông chủ, lũng đoạn chung quanh nông trường đối Modola lương thực cung ứng, hắn nguyên bản đã trở thành thí nghiệm nhân viên, sau đó đột nhiên chạy ra, biểu hiện được giống như là một người bình thường. Hắn là Modola nguy hiểm nhất cái kia. Trở thành thí nghiệm nhân viên sau còn có thể khôi phục như thường. Tri thức giáo hội cũng không để ý Vanak thoát ly thí nghiệm nhân viên đội ngũ sự tình. Này không phải liền là ta cần sao? Lumiang như có điều suy nghĩ gật đầu nói, Modola đệ nhị nguy hiểm chính là người nào? Cổ Tân nụ cười không thay đổi hồi đáp, bọn hắn nói là ta. Chương 64, khiêu khích, ngươi làm qua cái gì, ta là chỉ, ngươi tại Modola làm qua cái gì? Cổ Tân thu liễm lại nụ cười, nghiêm túc nói, tổ chức bạo loạn. Chúng ta đều đã tới, lưu vong chi thành, tại sao còn phải tiếp nhận tri thức giáo hội thống trị? Chúng ta hẳn là liên hợp lại. Đem tri thức giáo hội đuổi ra Modola, đến lúc đó, chính chúng ta chế định quy tắc, chính mình thống trị nơi này. Không cân nhắc mặt khác, ngươi những lời này xác thực thật có đạo lý, có thể vấn đề nằm ở, đều nắm tri thức giáo hội thống trị để ngã, tại sao còn muốn lưu tại Modola? Cái này là ý không? Không một cái ảnh hưởng à, Modola các cư dân hoàn toàn sẽ không cân nhắc rời đi tòa thành thị này. May mà ta có hư giả thiên sứ vị cách, trên thân đồ vật loạn thất bát tao cũng nhiều. Chỉ là có chút bỏ không được rời đi, không đến nỗi liền ý nghĩ đều không có. Lumiang đầu tiên là theo Cổ Tân trả lời bên trong xác nhận Modola tồn tại dị thường, tiếp lấy hiểu rõ người nơi này tại sao cho rằng Cổ Tân là Modola đệ nhị nguy hiểm cái kia. Bạo loạn là tri thức giáo hội không cho phép phát sinh sự tình, mà kết hợp không. Không một phong ấn tư liệu giới thiệu, Cổ Tân hẳn là đều tổ chức qua nhiều lần bạo loạn, lại còn không có bị bắt lại, để vào thí nghiệm nhân viên đội ngũ. Này đủ để chứng minh vị này thân sĩ bộ dáng thành thục nam tính không đơn giản. Thấy Louis không bị chính mình lý do thoái thác hù đến, cũng không có biểu hiện ra rõ ràng kháng cự, Cổ Tân phát ra mời, muốn hay không gia nhập đội ngũ của chúng ta. Ta suy tính một chút. Lumiang mỉm cười đáp lại. Hắn là thật dự định suy tính một chút, này nói không chừng là không cần trở thành thí nghiệm nhân viên liền có thể đến gần, không? Không một biện pháp. Hắn tin tưởng đám này liền, không? Không một ảnh hưởng đều kháng cự không được đám ô hợp không có khả năng chân chính lật đổ tri thức giáo hội tại Modola thống trị, nhưng hắn cần chẳng qua là hỗn loạn cùng cơ hội. Này chút bị lưu vong người đã chết cũng liền chết, mà tri thức giáo lại ở chỗ này tự hồ cũng là con rối. Cổ Tân lộ ra nụ cười hài lòng, tiếp tục làm cái này lộ thiên ngục giam tù phạm, còn là trở thành nơi này kẻ thống trị, là bị vĩnh viễn áp bách trói buộc, vẫn là truy tìm tự do, xác thực cần phải suy nghĩ thật kỹ một chút. Nói đến đây, Cổ Tân nhìn quảng trường nhỏ đối diện một cái nói, ta cáo từ trước, ngươi nghĩ thông suốt ngay tại ăn thịt động vật cửa quán rượu treo một tờ vải đỏ, trêu chọc trâu được cái chủng loại kia vải đỏ. Nói xong, Cổ Tân lấy xuống mũ dạ, lấy tay theo ngực, thi lễ một cái. Đưa mắt nhìn hắn không nhanh không chậm quẹo vào phụ cận một đầu ngõ nhỏ sau, Lumian trông thấy một đội phủ lấy màu đen che đậy bào người chấp pháp theo quảng trường nhỏ đối diện chạy tới. Ngươi vừa rồi có thấy Cổ Tân sao? Bề ngoài là một cái mang mũ dạ thân sĩ. Người cầm đầu hỏi thăm về Lumian. Lumian nụ cười từng tấc bày ra, tùy ý chỉ Cổ Tân chui vào ngõ hẻm kia, thấy được, hắn từ nơi đó rời đi. Người chấp pháp nhóm đưa mắt nhìn Lumian 2 giây, tiếp tục đuổi rụt lên Cổ Tân. Lumian nâng lên tay phải, vuốt ve lên cái cằm, im ắng lẩm bẩm, Cổ Tân đề một đoạn thời gian trước liền đã nhận ra người chấp pháp nhóm đến. Mà ta không có. Đây chính là hắn có thể tổ chức nhiều lần bạo loạn vẫn còn không có bị bắt lại nguyên nhân. Năng lực, vật phẩm, vẫn là nguồn gốc từ không. Không một đặc thù ô nhiễm. Lumian chưa lại dừng lại với cái này quảng trường nhỏ, cáo biệt vai gen thi thể, tiếp tục hướng đi, sưng tấy làm mũ tay gãy, cái kia cái đầu khả năng giấu kín địa phương. Đi vào mặt khác một lối đi sau, hắn bỗng nhiên có chỗ dự cảm, đưa ánh mắt về phía Morola tòa thành thị này rìa. Đại địa tùy theo kịch liệt lay động, bùn đất cùng đá vụn vây quanh lao nhanh đi lên, nuốt sống mấy tòa nhà kiến trúc, tạo thành một tòa chỉ có cao 10 mấy mét, mỏm núi. Mỏm núi đỉnh chóp, nồng hậu dày đặc bụi xen lẫn hơi khói dâng lên mà ra, màu đỏ thấm dung nham cuồn cuộn chảy xuôi, tản ra hơi nóng, nhưng thân ở trong thành thị Lumian đều có thể cảm giác được rõ ràng. Cùng lúc đó, cái hướng kia nhân loại tiếng kêu thảm thiết xa xa quanh quẩn ra. Núi lửa phun trào. Lumian sửng sốt một chút. Hắn vốn cho là không. Không một phong ấn trên tư liệu miêu tả núi lửa phun trào nguồn gốc từ chung quanh dãy núi, ai biết, nó còn sẽ xuất hiện ở trong thành thị, xuất hiện tại đất bằng phía trên. Cách mấy giây, bụi mù che đậy bầu trời, nhường Morola một lần nữa về với u ám. Lui tới người đi đường đối với cái này không có một chút ngoài định mức phản ứng, chẳng qua là lấy tay che mũi, ngăn cản bụi trần ăn mòn. Với bọn hắn mà nói, này tự hồ cũng chỉ là một trận mưa sa. Lumian thấy lắc đầu, dạng này ở lại hoàn cảnh, Cổ Tân những người kia vậy mà đều không nghĩ tới thoát đi, chỉ tính toán lật đổ tri thức giáo hội thống trị, thay vào đó, chỉ có thể nói không hổ là số hiệu cao nhất, không cấp phong ấn vật. Mỗi ngày 6 giờ sáng định thời gian khởi động lại Lumian không sợ với những cái kia bụi, lần nữa mở ra bộ pháp. Hắn xuyên qua trước mắt đường đi, đi tới một tòa đứng thẳng lấy nhiều cái phương tiêm bia quảng trường, tại bụi trần giăng đầy hoàn cảnh bên trong. Dọc theo quảng trường bốn phía cái kia một tòa tòa nhà kiến trúc hướng dự định phương hướng dựa sát vào. Đột nhiên, hắn cảm thấy cộng minh nào đó, đến từ trên thân đặc thù lực lượng cộng minh. Lumian xoạt nghiêng đi thân thể, nhìn về phía bên cạnh cái kia tòa nhà do màu xám trắng cự thạch tu thành cổ điển nhà lầu. Nhà lầu đỉnh chóp treo một cái to lớn chiêu bài, phía trên dùng len bớt ngữ viết mấy cái từ đơn, Days Nông nghiệp công ty, chiêu bài đang phía dưới gian phòng kia, hai phiến cửa sổ thủy tinh bỗng nhiên bị đẩy ra. Hiển lộ ra một bóng người. Bóng người kia tại lạnh lẽo vào đông vẫn như cũ chỉ mặc giải khai phía trên nhất hai khỏa cúc áo màu trắng mỏng áo sơ mi, tóc giống như là nhiễm lên máu tươi, đôi mắt thiết hắc, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, nhìn không ra cụ thể tuổi tác, nhưng vô cùng có sắc bén cảm giác. Không cần giới thiệu, Lumian đã theo Des Nông nghiệp công ty chiêu bài cùng khí tức cộng minh sơ bộ xác nhận bóng người này thân phận, Morola nguy hiểm nhất tội phạm, đã từng thí nghiệm nhân viên Vanak. Vừa rồi khí tức cộng minh nguyên với không. Không một trực tiếp ô nhiễm. Tụ hợp định luật để cho chúng ta cứ như vậy gặp nhau. Vanak sở dĩ có thể thoát ly thí nghiệm nhân viên thân phận, khôi phục nhân loại bình thường trạng thái, là bởi vì hắn hoàn toàn thần phục với không. Không một rồi. Hắn hiện tại liền tương đương với không. Không một tại Morola nội thành đại hành giả. Cái này phong ấn vật mặc dù không có trí tuệ, nhưng vẫn là bản năng đang tìm thoát ly phong ấn cơ hội. Lumian suy nghĩ thay đổi thật nhanh ở giữa, hư hư thực thực Vanak tên nam tử kia bỗng nhiên biến thành một cây trắng lóa mang thanh hỏa diễm trường thương, dùng tràn ngập hủy diệt khí tức mãnh liệt tư thái bay tới. Lumian thân ảnh trong nháy mắt tan biến, chưa lại xuất hiện. Hắn trực tiếp truyền tống đến càng tới gần, sưng tấy làm mũ tay gãy, cái kia cái đầu địa phương hắn bên tai thì quanh quẩn sinh nghi giống như Vanak tên nam tử kia trào phúng thanh âm, hèn nhát, quỷ nhát gan. Lumian ta một tiếng, chưa xếp quay trở lại. Cùng tên nam tử kia đại chiến một trận. Trước tiên đem sưng tấy làm mũ tay gãy thi thể sưu tập đủ lại nói. Hắn đây là lo lắng kịch đấu dẫn phát ngoài ý muốn, để cho mình tại chưa tìm đủ sưng tấy làm mũ tay gãy thi khối trước liền tiếp xúc đến không. Không một nào sẽ nhường sau tục phát triển hoàn toàn không thể khống. Mà lại, tên kia hư hư thực thực va nát nam tử biểu hiện ra khí thế, hóa thân thành hỏa diễm trường thương, đều để Lumian cảm thấy hắn có lẽ có một điểm thần tính, dù cho còn không phải chân chính danh sách 4, cũng cùng danh sách 5 phi phàm giả có bản chất khác nhau. Bán thần nhóm là không thể tới gần, không? Không một, nhưng không. Không một, chính mình chế tạo ngụy bán thần có lẽ không tại hàng ngũ đó. Lumian đưa ánh mắt về phía trước, phát hiện mình vậy mà đã đi tới tri thức giáo đường phía sau cái kia mảnh không nhìn thấy bờ trong mộ viên, tả hữu đều là mộ bia, trước sau đều có cây cối. Ê! Lumian đầu tiên là sững sờ, chợt cảm thấy này giống như hết sức hợp lý. Sưng tấy là mũ tay gãy gây nửa mảnh thi thể bị kim chức ở đầu bếp khi quán ba ông chủ đạt được, vật tận kỳ dụng, kỳ thật mới là trường hợp đặc biệt, người bình thường, cho dù là trọng hình phạm gặp được bị chia làm nhiều khối hư thối thi thể sau, đệ nhất lựa chọn cũng hẳn là trực tiếp tìm người chấp pháp tới thu thập hiện trường, mà người chấp pháp nhóm mang đi thi thể, tất nhiên sẽ mai táng tại đây mảnh trong mộ viên, làm phong ấn một bộ phận. Đương nhiên, đây chỉ là dựa vào tình huống bình thường làm ra suy đoán, yêu thích là thi thể loại người kia tạm thời không đang thảo luận phạm vi bên trong. Lumian đi về phía trước dâng lên, hướng về vi diệu liên hệ đầu nguồn dựa sát vào. Trong quá trình này, hắn nhớ tới một việc, ma thuật sư, nữ sĩ nói qua, một khi sưng tấy làm mũ tay gãy, thân thể tập hợp đủ, sẽ phát sinh một chút chuyện nguy hiểm, tốt nhất tại lưu vong chi thành, bên trong hoàn thành một bước này, dùng không? Không một, tồn tại tới đối xông tương ứng nguy hiểm. Ta lát nữa nếu là lấy được tay gãy lão huynh đầu, có tính không tập hợp đủ rồi. Như thế sẽ có chuyện nguy hiểm phát sinh. Có muốn không, đợi thêm một chút. Chờ gặp phải nguy hiểm, khó mà xử lý sự tình, lại, truyền tống, tới, nhường tay gãy lão huynh thân thể đoàn tụ, dùng cái này chủ động chế tạo không biết nguy hiểm, nắm nước quấy đục. Không thể chỉ có ta một người đối mặt tay gãy lão huynh mang tới nguy hiểm, làm người phải hiểu được chia sẻ. Còn có, ma thuật sư, nữ sĩ trong lời nói tiềm ẩn có ý tứ là, tay gãy lão huynh có khả năng mượn nhờ thân thể của mình đoàn tụ mang tới biến hóa, đột phá phong ấn. Tiến vào Morola. Bằng không thế nào có thể gọi tập hợp đủ. Như thường liền người mang tin tức đều triệu hoán không ra được, khế ước sinh vật cũng thế. Cái này cũng có thể trợ giúp ta thoát ly Morola. Lumian suy nghĩ xuất hiện ở giữa, đứng tại một cái vừa lấp chôn không bao lâu, liền mộ bia cũng không dựng đứng hố trước. Khế ước của hắn ấn ký nói cho hắn biết, sưng tấy làm mũ tay gãy, thi thể một bộ phận ngay tại này hố bên trong. Nhìn hố mặt ngoài những cái kia dị thường tươi mới dấu vết, Lumian trong lòng siết chặt ngồi xổm xuống, duỗi ra hai tay, làm lên định hướng bạo phá. Ầm ầm nặng trĩu tiếng nổ mạnh bên trong, hắn hất bay đại lượng bùn đất, theo hố dưới đáy móc ra một cái màu đen đầu gỗ hộp. Mở ra hộp, ánh vào Lumian tầm mắt chính là một đầu độ cao hư thối xanh đen sưng lỗ tai, cùng một tấm giảm một nửa dâng lên giấy trắng. Lumian tung ra cái kia tờ giấy trắng, xem thấy phía trên dùng Intis ngữ viết, ngươi quả nhiên nghĩ muốn cái này hư thối đầu. Nhưng thật đáng tiếc, tại đi tăng thịt động vật quán ba trước, ta liền được nó, đem nó giấu đi. Có lẽ, ngươi có khả năng cầu ta. Anbut Medici Chương 65, mới chiêu người hầu, nhưng cái này cũng vẫn tính có khả năng tiếp nhận, nếu như suy đoán của hắn không sai, hắn cùng Anbut cuối cùng lại ở y không. Không một y trong chuyện này lần nữa chạm mặt, ngờ sưng tấy là mũ tay gãy hay đầu người rơi vào đối phương nơi đó so không nổi biết tung tích, bị không biết nhân vật giấu đi muốn tốt. Lumian hiện tại chẳng qua là tương đối hối hận tại ăn thịt động vật kề quán ba lúc không có trực tiếp đối Anbut động thủ, có chỗ cố kỵ, lại mong muốn lợi dụng đối phương. Lúc đó hắn cũng khó có thể đoán được sưng tấy là mũ tay gãy gây đầu đã bị Anbut thu hoạch được. Lumian lặng yên kích phát đại biểu, linh giới xuyên qua, cái kia màu đen ấn ký, lần nữa cảm ứng lên, sưng tấy là mũ tay gãy, từng cái thi khối cùng tự thân ở giữa vi diệu liên hệ. Hắn muốn mượn này tìm kiếm Anbut. Mỗi cái phản hồi đều không khác mấy. Không có cách nào phân biệt ra được cái nào mãnh liệt hơn, càng có thể là tay gãy lão huynh đầu người. Anbut làm tương ứng xử lý, ở một mức độ nào đó áp chế phản hồi cường độ. Hoặc là, hoàn toàn che đậy lại rồi. Lumian thông thả thở hắt ra, đem màu đen trong hộp gỗ, sưng tấy làm mũ tay gãy, lỗ tai cầm lên, nhét vào, lữ giả bọc hành lý, bên trong. Hắn cẩn thận kiểm tra lên chỗ này phần mộ chung quanh đủ loại dấu vết, hy vọng có thể phát hiện một chút Anbut hạ lạc manh mối. Đáng tiếc, Anbut cũng là thâm niên, thợ săn, vô cùng am hiểu xử lý tự thân còn sót lại dấu vết. Lumian thu liễm lại cảm xúc, với núi lửa phun trào mang tới bụi trần mây đen bên trong, quay lại ăn thịt động vật, quán ba. Hắn vừa vượt qua cửa lớn, không biết từ nơi nào tìm đến cây gỗ, đang làm lại giá rượu cùng quầy ba thịt người nấu nướng nhà LED liền đình chỉ công tác, dẫn theo búa đinh, xoay thân thể lại, nói với hắn, ta chiêu đến một cái người hầu. Chính ngươi quyết định là có thể. Lumian thuần túy chẳng qua là dự định dùng ông chủ danh nghĩa trộn lẫn một ngày ba bữa cùng miễn phí ngủ lại, hoàn toàn không quan tâm quán ba có thể hay không làm. Lét tận chức tận trách nói bổ sung, ngươi nhận biết, cùng chúng ta cùng một chỗ tiến đến Julie. Cái kia người thu thập. Lumian kém chút bị nước miếng của mình sặc đến. Ngươi nói ngươi một cái nam nhân tại sao muốn chiêu dạng này, người thu thập, làm người hầu. Ngươi không cảm thấy dưới hông phát lạnh sao? Lumian còn chưa kịp hỏi thăm Lét ý nghĩ, Julie liền từ trên lầu đi xuống. Nàng đã thay đổi không biết từ nơi nào lấy được màu đậm xẻ tà váy, bộ ngực tại một tấm lụa mỏng hạ như ẩn như hiện. Nàng trước đó bẩn thỉu gương mặt đạt được cột rửa, rối tung màu nâu tóc dài đơn giản sắn lên, dung mạo rõ ràng ánh vào Lumian đôi mắt. Thời gian dài cùng hai tên, ma nữ, pha trộn Lumian lại sinh ra cảm giác kinh diễm. Cái này nữ phạm thoạt nhìn đã không biến thái, cũng không điên, màu nâu lông mày dài nhỏ, màu nâu con mắt phản phất ẩn chứa một vũng thu thủy, làn da tinh tế tỉ mỉ trắng nõn, khí chất ôn tồn lễ độ, cùng mê người phạm sai lầm dáng người tạo thành so sánh rõ ràng. Nàng là có đặc biệt mỹ lệ nữ tính, đồng thời nhường Lumian đã nhận ra một loại vượt qua như thường trình độ mị lực. Rất giống Emma nữ IA. Lumian không khỏi không cảm khái Julie trước đó chỉ dùng làm bẩn chính mình cùng rối tung tóc hai loại biện pháp đơn giản nhất liền hoàn thành coi như không tệ ngụy trang. Lại thị phi phàm đặc tính tụ hợp định luật à, Lumian thở dài, đáp lại lên Julie đưa tình ẩn tình ôn nhu đôi mắt, ngươi tại sao đến rượu của ta đi làm người hầu? Dù sao cũng phải tìm một công việc nuôi sống chính mình. Julie tao nhã cười một tiếng, nói đến nơi này không phải Morola, mà là bên ngoài nào đó tòa thành thị một dạng. Lumian đột nhiên cải biến chủ đề, ngươi tại sao sẽ thích sưu tập nam nhân cái kia cái vật kiện? Julie nguyên bản văn nhã ôn hòa màu nâu đôi mắt một thoáng nhiễm lên mấy phần khó nói lên lời điên cuồng, miệng giác kiều, dùng một loại khát vọng giọng điệu hồi đáp, ta chỉ là muốn cầm lại thuộc về ta đồ vật. Ách! Lại là một cái ma nữ giáo phái người bị hại. Ân, hiện tại biến thành gia hại người. Nàng cũng là theo nam nhân biến thành nữ tính, nhưng không giống Franca như vậy sáng sủa. Để lại tương đối nghiêm trọng tâm lý vấn đề, cứ thế với có không bình thường ham mê. Lumian với trong lòng làm ra đoán đồng thời, sơ bộ xác định Julie hẳn là một tên ma nữ, đồng thời danh sách sẽ không quá thấp, ít nhất là danh sách 6, hoang du ma nữ. Lumian lập tức phạm vào nói thầm, người tiêu hóa vui thích, phương thức là cưỡng gian nam tính, cũng tại bọn hắn khống chế không nổi, sắp lúc bộc phát, một đao cắt mất, để bọn hắn trải nghiệm đến theo cực lạc thiên đường trong nháy mắt rơi vào thống khổ thâm nguyên mùi vị. Như thế thật phù hợp, hoang du ma nữ, bản chất, chẳng qua là quá trực tiếp quá thô bạo, không đủ phức tạp cùng công lượng quanh, không có loại kia bản thân kiếm ôm mỹ cảm. Tri thức giáo hội thế nào nắm một cái ma nữ, xem như bình thường cưỡng gian tội phạm giết người đưa vào rồi. Cố ý. Căn cứ ta trước mắt nắm giữ thần bí học tri thức, mỗi một tổ có khả năng trao đổi thần chi đường tắc đỉnh đều có một vị hoặc là hai ba vị nắm giữ lấy nhóm này đường tắc hết thảy danh sách lực lượng vĩ đại tồn tại, tựa như ngu giả tiên sinh. Cái phúc sinh huyền hoàng thiên tôn ỷ vĩ đại mẫu thân, dục vọng mẫu thụ một dạng. Từ góc độ này xuất phát, cùng thợ săn đường tắt liền nhau nguyên sơ ma nữ nghĩ mưu đồ không? Không một cũng là có thể lý giải, này thậm chí khả năng thuộc về chắc chắn phát sinh sự tình dựa theo ma thuật sư nữ sĩ lời giải thích, thì không? Không một có thể là tấn thăng nghi hồng tế tự trở thành thợ săn đường tắt chân thần then chốt vật phẩm. Loại tình huống này, ma nữ giáo phái chỉ cần có thể phát hiện Morola tồn tại. Khẳng định lại phái không đến bán thần cấp độ ma nữ, lẫn vào nơi này. Các nàng trước đó thế nào không phái người, cần phải nhường Julie cùng ta cùng một chỗ bị lưu vong. Đây là bởi vì nguyên sơ ma nữ thần dụ nói cho các nàng biết, chỉ có đi theo ta, mới có thể tiến vào Morola, dù sao ta là tri thức giáo hội chuyên môn đưa tới, trên đường sẽ không có bất luận cái gì kiểm tra cùng xét duyệt. Không, càng có thể tình huống là, Julie không là cái thứ nhất. Thậm chí không phải cái thứ hai lẫn vào Morola ma nữ, nhưng trước đó những ma nữ đó đều chưa hoàn thành nhiệm vụ, lại dần dần cùng ma nữ giáo phái tách ra liên hệ. Nếu thật là dạng này, ma nữ nhóm trưởng khống trong kính thế giới, khẳng định so ta mượn nhờ việc kính khấu trừ kính tượng ấn ký cùng liên lạc với bên ngoài càng thêm dễ dàng cùng đơn giản. Nói cách khác, Julie chắc chắn nắm giữ lấy trước đó tích lũy được đại lượng tình báo, có nhất định phương án hành động. Từ trên người nàng, ta có lẽ có thể tìm tới tiếp xúc, không? Không một lưu lại lạc ấn cơ hội cùng biện pháp. Nghĩ tới đây, Lumian nhìn trong đôi mắt còn lưu lại một chút điên cuồng Julie, vừa cười vừa nói, ta mặc kệ ngươi muốn cầm hồi trở lại đến tột cùng là cái gì đồ vật, cùng với tại sao muốn cầm hồi trở lại, nếu lựa chọn làm ta cái quán ba này người hầu, liền nhất định phải tuân thủ quy củ của ta. Đầu thứ nhất, không thể tại quán bar buôn bán trong lúc đó quấy rối khách hàng. Julie có chút ủy khuất, nhưng đôi mắt lại dị thường sáng ngời, viết đầy chờ mong, bọn hắn quấy rối ta đây. Lét phụ trách đem bọn hắn ném ra bên ngoài, bọn hắn nếu là dám hoàn thủ, Lét biết thế nào nấu nướng, đồng thời sẽ lưu lại cho ngươi ngươi mong muốn vị trí. Lumian thuận miệng nói, ngươi cũng có thể lựa chọn quán bar kết thúc buôn bán sau, chính mình đi tìm bọn họ giải quyết. Julie liếm môi một cái nói, đầu thứ hai đâu? Không thể quấy rối ông chủ. Lumian hướng đi thông hướng lầu hai cầu thang chỗ, cụ thể tiền lương, Lét sẽ cùng ngươi đàm. Julie hơi thất vọng, ta còn muốn nhìn một chút ta ném mất đồ vật có phải hay không ở trên thân thể ngươi. Không đợi Lumian đáp lại, nàng tiếp lấy lại hỏi, mời ngươi tham quan ta vật sưu tập tính quấy nhiễu sao? Không hứng thú. Lumian lời ít mà ý nhiều đáp lại nói. Hắn sơ bộ xác định Julie phạm những cái kia tội ác không phải là vì bị lưu đày tới Morola mới tận lực đi làm. Nàng liền là có phương diện này mới tốt, nàng bề ngoài tao nhã mỹ lệ, nội tâm lại vặn vẹo điên. Hắc dạ buông xuống sau, Julie sử dụng hết Lét tỉ mỉ chuẩn bị bữa tối, khen không dứt miệng nói, ta quyết định cuối cùng nhất lại câu dẫn ngươi. Nàng câu dẫn là trí mạng. Lét có chút ít thất vọng, nhưng vẫn là thành khẩn đưa ra thỉnh cầu, nếu có ngày ngươi bị giết có thể nắm di hài lưu cho ta không? Có khả năng. Julie không hề để tâm gật đầu, động tác ưu nhã, tư thái tao nhã, nụ cười hàm súc. Nàng chợt nhìn về phía Lumian, nháy mắt nói, ông chủ, quán bar còn không có khôi phục buôn bán, ta đêm nay có khả năng ra ngoài sao? Này là quyền tự do của ngươi. Lumian nhấp một hớp lúa mì sản xuất liệt tửu, dùng đè xuống nội tâm đột nhiên nổi lên rối loạn. Hắn hiện tại có thể xác định Julie là thống khổ ma nữ bởi vì vừa rồi tại chủ động đối với hắn sử dụng mị hoặc. Hắn dự định Julie nếu là lại áp sát tới, liền không chút lưu tình cho y thu hoạch. Chỉ có theo thực lực cùng hung ác bên trên chấn nhiếp vị này, hệ thống khổ ma nữ y mới có thể để cho nàng an phận một chút. Julie dùng màu trắng khăn ăn lau đi khóe miệng, đứng lên, trực tiếp đi ra ăn thịt động vật, quán bar. Chờ mấy giây, Lumian đột nhiên tan biến tại bên cạnh bàn ăn một bên. Hắn đầu tiên là truyền tống, tiếp lấy chuyển hóa làm âm ảnh sinh vật, lặng yên theo dõi lên Julie. Julie bước đi tư thế tương đương thục nữ, nàng một bên tới gần có kẻ lưu vong nhóm tụ tập quảng trường, một bên biểu diễn ra say khướt bộ dáng. Những cái kia kẻ lưu vong đều bị này, ma nữ, hấp dẫn đến không rời nổi mắt, có tráng niên nam tử đoạt đi lên trước, cùng Julie bắt chuyện. Julie men say rõ ràng chọn lấy ra tay chỉ, ta muốn cùng ngươi quyết đấu. Tốt. Cái kia tráng niên nam tử một mặt kinh hỉ, sau đó liền đỡ lấy Julie rời đi nơi này, quay trở về trong nhà mình. Cái khác kẻ lưu vong còn chưa kịp phản ứng, còn không thử nghiệm khởi xướng quyết đấu, liền mất đi hai người tung tích. Lumian không cùng ném, hắn tàn đến tên kia tráng hán ngoài cửa sổ. Hắn nghe thấy Julie phát ra mèo con tiếng rên rỉ, cùng hắn tưởng tượng thô kệch điên hoàn toàn không giống. Dựa vào khổ tu sĩ, nhẫn nại năng lực, Lumian không có biểu hiện ra nửa điểm dị thường, cho đến tên kia tráng hán hét to, tự hồ đã gần kề gần điểm cuối cùng. Một giây sau, thê lương tiếng kêu ở bên trong phòng bùng nổ, mang theo cực độ mãnh liệt thống khổ. Rất nhanh, Julie từ trong phòng đi ra, khuôn mặt ửng hồng. Đôi mắt nước sáng lên, mỹ lệ chi tiết nhiều đến để cho người ta xem không đến. Nàng cầm lấy một cây đẫm máu đồ vật, đưa nó đông kết tại ống ánh hàng băng bên trong, để vào một cái không lớn trong bao vải. Lumian tiếp tục theo dõi lên Julie, mà vị này ệ ma nữ y không làm bất kỳ phản theo dõi, một đường đi tới tri thức giáo đường phía ngoài quảng trường lớn lên. Nàng phản phất tại chờ đợi cái gì? Không biết qua bao lâu, trong giáo đường đi tới một đội bảo bọc hắc bào người chấp pháp, người cầm đầu là một vị thân cao chọn. Khuôn mặt trắng nõn, khí chất nội liễm mỹ lệ nữ tính. Julie nhãn tình sáng lên, khuôn mặt trong nháy mắt tỏa sáng quang thải. Nàng đón cái kia đội người chấp pháp đi tới, kích động hướng về phía người cầm đầu hô, Celeste. Phủ lấy màu đen che đậy bào cái vị kia cao gầy nữ tính ánh mắt lãnh đạm nhìn Julie liếc mắt, tiếng nói không có bất kỳ cái gì chập trùng mà hỏi thăm, ngươi là ai? Julie biểu lộ một thoáng động lại. Chương 66, giả vờ, Julie kinh ngạc nhìn bóng lưng của nàng. Phản phất biến thành một pho tượng. Tàn với phụ cận trong bóng ma Lumian im ắng nhìn xem một màn này, như có điều suy nghĩ ở trong lòng tự nói dâng lên, đi qua người yêu. Vừa rồi cái kia người chấp pháp cũng rất có ma nữ mị lực. Nàng là bên trên một cái lẫn vào Morola, ma nữ, là Julie người yêu, nhưng cuối cùng trở thành thí nghiệm nhân viên, di quên hết người trong quá khứ cùng sự tình. Tri thức trong giáo đường Hera bớt nói qua, tại Morola, đi qua cũng không trọng yếu. trọng yếu là hiện tại cùng tương lai, đây có phải hay không là ám chỉ trở thành thí nghiệm nhân viên hoặc là tại Morola đợi đến đầy đủ lâu sau, cùng đi qua liên hệ đem dần dần tan biến, liền trí nhớ đều không thể bảo tồn lại. Cái này cùng Trier dưới mặt đất trong huyệt mộ tan biến người sẽ bị hết thảy người biết hắn quên có một chút giống, nhưng tác dụng đối tượng vừa vặn tương phản, lại trình độ không đủ. Lumian có chút lý giải Julie hiện tại cảm xúc cùng cảm thụ. Nàng có thể là chủ động đón lấy chui vào Morola nhiệm vụ này, tư nhân mục đích là đến tìm kiếm nguyên bản người yêu cũng đưa nàng cứu ra Morola. Kết quả, nàng người yêu hoàn toàn quên lãng nàng, không có đổi tâm, lại không nhớ rõ nàng là ai. Trừ bỏ bên cạnh ta cái kia hai cái không có thế nào nhận ô nhiễm ngốc ma nữ lại còn có tin tưởng chân ái mặt khác ệ ma nữ tồn tại. Julie tìm đến, ách, Celest, hẳn là còn có ngoài định mức mục đích, cái kia chính là xác nhận nàng tao ngộ, theo nàng nơi đó cầm tới còn chưa truyền ra ngoài những tin tình báo kia, cùng với khả năng tồn tại, vì lấy đi e không. Không một chuẩn bị vật phẩm. Lumia nghiêm túc suy tính tới tập kích người chấp pháp cũng lẫn tránh trừng phạt tính hậu quả khả thi. Qua một hồi, Julie kéo lấy bước chân, hướng ăn thịt động vật, quán ba hướng đi trở về, khuôn mặt một mạc, thần sắc ưu thương, như cùng ở tại ban đêm gió lạnh bên trong khẽ đung đưa một đóa màu trắng mạng đà la. Lumian không có thư giãn, một mực theo dõi Julie đến nàng đến ăn thịt động vật, quán ba, mới mượn nhờ bóng mờ xuất hiện với gian phòng của mình. Qua một hồi, nằm ở trên giường nghe gào thét tiếng gió thổi ấp ủ buồn ngủ Lumian tùy ý suy nghĩ không giới hạn phát tán. Đột nhiên, hắn mở mắt, phát hiện một chi tiết có vấn đề, đã trở thành thí nghiệm nhân viên Celest vừa rồi phản ứng không đúng. Căn cứ Lumian trước đó khảo thí, người chấp pháp nhóm hết sức quỷ dị nhận biết Morola mỗi một vị cư dân, Celest đối mặt Julie tiếng gọi ầm ĩ, không nên hỏi ngươi là ai mà hẳn là hỏi ngươi đang kêu người nào hoặc là ngươi có chuyện gì. Mặc kệ nàng có chồng hay chưa với trạng thái bình thường, nàng đều đại khái suất còn nhận biết Julie, lại giả vờ không nhớ rõ người này. Lumian vươn mình ngồi dậy, híp mắt lại, Celest còn không phải hoàn toàn thí nghiệm nhân viên. Nàng không nhận Julie là đang bảo vệ người yêu, hoặc là lo lắng bí mật của mình bị tiết lộ, ảnh hưởng sau tục kế hoạch. Nàng dựa vào cái gì tới duy trì nhất định tỉnh táo cùng bản thân, không có triệt để trở thành khôi lỗi một dạng thí nghiệm nhân viên. Là ma nữ giáo phái căn cứ đằng trước mấy cái ma nữ tao ngộ, sớm dự chuẩn bị tốt tương ứng sự vật, vẫn là Celest chính mình có nhất định gặp gỡ, phát hiện bộ phận bí mật. Lumian cảm giác mình xác thực có cần phải cùng Celest tiếp xúc một thoáng. Đương nhiên, hắn trước tiên cần phải nhìn một chút Celest có thể hay không âm thầm tìm đến Julie. Trier, nghệ thuật khu. Franca dựa theo ước định, với một gian hành lang trưng bày tranh bên ngoài chờ đợi lên Hắc Chi ma nữ. Không bao lâu, một cỗ bốn bánh bốn tòa xe ngựa đứng tại trước mặt của nàng, mang theo màu đen mềm mũ khoác lên hơi mỏng mạng che mặt ăn mặc màu đậm cung đình váy dài Clarice đem tầm mắt theo trong cửa sổ xe đầu ra tới, hướng về phía nàng nhẹ gật đầu. Trăng ca mở cửa xe, bước chân nhẹ nhàng đi tới, ngồi với đối diện. Chờ đến xe ngựa thông thả chạy với phố xá sầm uất, nàng mỉm cười đối khi Hắc Chi ma nữ gây nói, nữ sĩ, ta đã tấn thăng thống khổ. Sao ta dự đoán được nhanh? Clarice không có che giấu nghi ngờ của mình. Franca nhếch miệng nói, bởi vì CL trở thành người thu hoạch. Hắn cũng danh sách năm rồi. Hắn tấn thăng tốc độ tự hồ còn nhanh hơn ngươi. Clarice hơi khẽ nâng lên đầu, đôi mắt hình như có chuyển động, Garner. Martin sau khi chết, hắn hẳn là liền thoát ly thiết huyết thập tự hội đi. Franca nói xong thật không thể lại thật nói thật, đúng, hắn có thể như thế nhanh tấn thăng danh sách năm, phải cảm tạ Garner. Martin, hắn là dùng Garner. Martin phi phàm đặc tính điều phối ma dược. Hắc Chi ma nữ ê thoải mái cười một tiếng, thái độ so dĩ vãng thân thiết không ít, Garner. Martin thế nào sợ chết, cũng đang giúp ngươi a. Đây thật là địa ngục chê cười. Franca hơi có chút xấu hổ. Nàng lập tức dời đi chủ đề, nữ sĩ, ngày trước đó nói ta trở thành thống khổ ma nữ sau, sẽ nói cho ta biết giáo phái một chút cơ mật. Trước mặt có hơi mỏng hắc sa Clarice nhàn nhạt cười một tiếng nói, đúng vậy. Ngươi bây giờ xem như chúng ta giáo phái hạch tâm thành viên. Trước từ nơi nào nói về đây? Thấy Hắc Chi ma nữ không tự giác toát ra mấy phần thiếu nữ thiên chân vô tà, Franca nhịn không được tim đập thình thịch một giây, âm thầm cảm khái lên cao vị, ma nữ thật sự là mị lực kinh người. Qua mấy giây, Clarice thu liễm lại nụ cười, biểu lộ hơi lộ ra nghiêm túc cùng ưu thương nói, trước theo giáo phái tình huống cụ thể nói về đi, chúng ta vốn là một cái gia tộc, tất cả thành viên đều là nguyên sơ hậu duệ. Nhưng kỷ đệ ngũ đến nay, dạng này tổ chức kết cấu đã vô pháp duy trì chúng ta lực ảnh hưởng, chúng ta bắt đầu hấp thu đồng dạng tín ngưỡng nguyên sơ, thích khách Đường Tắc phi phàm giả làm thành viên. Ngài cũng là nguyên sơ hậu duệ. Franca theo hội Tarot hiểu qua phương diện này tin tức, nhưng vẫn là biểu hiện ra đầy đủ kinh ngạc cùng kinh ngạc. Đây là từ trên người Jenna học được, từng chiếm được người xem phản hồi ý kiến diễn kỹ. Hắc Chi ma nữ nhẹ nhàng vuốt cằm nói, mẫu thân của ta là nguyên sơ hậu duệ. Không đúng vậy, căn cứ chúng ta phỏng đoán, ngươi hẳn là Sorom gia tộc và Tamara gia tộc hỗn huyết. Chẳng lẽ mẹ của ngươi là nguyên sơ ma nữ, huyết mạch cùng Tamara gia tộc hỗn huyết? Franca do dự, cảm giác mình hết sức tội nghiệp nói ra, vậy có phải hay không mang ý nghĩa ta vĩnh viễn không thể trở thành giáo phái cao tầng? Ta không phải nguyên sơ hậu duệ. Không sao, đến lúc đó ngươi có thể cùng nguyên sơ hậu duệ kết hôn, phối ngẫu đồng dạng xem như gia tộc thành viên. Clarice một lần nữa lộ ra nụ cười, mà lại, tương lai ngươi không phải là không có có thể thực sự trở thành nguyên sơ hài tử, chúng ta một mực tại tới gần nguyên sơ. Ý gì? Franca biểu thị chính mình không có nghe hiểu. Nàng không hiểu, cảm giác có chút hoảng sợ. Tương lai ngươi sẽ rõ. Hắc Chi ma nữ không làm giải thích cặn kẽ. Kết nhất các ngươi này loại nói chuyện không nói rõ ràng người. Franca im ắng lầu bầu một câu chờ đợi lấy khi Hắc Chi ma nữ hướng xuống giới thiệu. Kelarit trở về đề tài mới vừa rồi, thương bạch chiến tranh sau, nguyên sơ liền lâm vào ngủ say, tình cờ tỉnh lại, giáo phái hết thảy sự vụ do dùng màu sắc là danh hiệu cao vị ma nữ nhóm xử lý, trước mắt, bao quát ta ở bên trong, tổng cộng có 13 vị, một phần trong đó là thiên sứ, một phần là thánh giả bên trong tương đối mạnh mẽ những cái kia. Có giáo tông, giáo hoàng, hoặc là tộc trưởng sao? Franca truy vấn. Clarice gật đầu, có, nguyên sơ thần tử. Chúng ta lão tổ mẫu, xám chi ma nữ ha ha, hắn ưa thích người khác bảo nàng y xám chi thánh nữ. Nguyên sơ thần tử. Hắn cùng Christina là cái gì quan hệ? Brown nói cho ta biết, Christina đồng dạng là nguyên sơ thần tử. Franca không có che giấu nghi ngờ của mình cùng tò mò. Hắc chi ma nữ gây biểu lộ không có cái gì biến hóa hồi đáp, hắn nhóm là song bào thai, nhưng lão tổ mẫu lúc vừa ra đời chỉ có danh sách chính, là nam tính, sau đó mới trở thành ma nữ. Song bào thai. Xem ra Christina dạ trụ bí mật xám chi ma nữ hẳn phải biết một chút. Franca có loại lịch sử chiếu vào hiện thực cảm giác kỳ diệu. Xám chi ma nữ hẳn là kỷ đệ tứ chúng thần thời đại kinh nghiệm bản thân người. Clarice tiếp tục nói, mỗi một vị dùng màu sắc là danh hiệu cao vị ma nữ đều phụ trách một phương diện sự vụ, trực tiếp nghe lệnh với lão tổ mẫu, lẫn nhau ở giữa không có minh xác lệ thuộc quan hệ, mà lại chúng ta tình cờ sẽ còn thu hoạch được nguyên sơ thần dụ. Có mạnh vô cùng tự chủ tính. Ta đi vào Trier, ngoại trừ quản lý nơi này giáo phái thành viên, cùng bản hợp tác người giữ liên lạc, còn phụ trách thanh lý người trong kính. Franca nắm lấy cơ hội, nhờ vào đó hỏi, chúng ta đối người trong kính thái độ liền là triệt để thanh lý. Không có ý định lợi dụng một chút. Hắc chi ma nữ ánh mắt hơi lộ ra ưu thương cười cười, ngươi nghĩ thế nào lợi dụng? Ta nếu là biết ta hỏi ngươi làm cái gì? Franca ngượng ngùng cười một tiếng nói, trợ giúp chúng ta nắm giữ cái kia đặc thù trong kính thế giới, ta cảm thấy nó rất hữu dụng. Hắc chi ma nữ, sóng mắt lưu chuyển, quét Franca một thoáng, thấp giọng cười nói, ngươi tại sao sẽ cảm thấy chúng ta không có nắm giữ cái kia đặc thù trong kính thế giới? Ê! Franca một mặt mờ mịt. Đây không phải diễn. Hắc chi ma nữ e lại khôi phục loại kia ưu thương thục nữ khí chất. Mang theo không quá rõ ràng ý cười nói, tất cả trong kính thế giới đều chịu chúng ta ma nữ gây chi phối, cái kia đặc thù trong kính thế giới tối sơ là dùng tới đối phó nguyên sơ, nhưng kết quả vẫn là bị nguyên sơ trưởng khống lấy. Dĩ nhiên, tứ hoàng cuộc chiến sau, chúng ta liền mất đi đối cái kia đặc thù trong kính thế giới một bộ phận trưởng khống, thương bạch chiến tranh sau càng là chỉ có thể gây nhất định ảnh hưởng. Tại sao có thể như vậy? Franca cảm thấy trong này hẳn là cất giấu một cái bí mật rất lớn. Hắc chi ma nữ y cười, lão tổ mẫu cùng mặt khác những cái kia theo kỷ đệ tứ còn sống sót cao vị ma nữ có lẽ biết, nhưng không bao gồm ta. Theo người trong kính, trạng thái cùng khẩu cung của bọn họ, ta suy đoán là nguyên sơ tại trong kính hình chiếu xuất hiện nhất định dị biến, hoặc là nói, nguyên sơ tại trong kính hình chiếu tách ra hắn một bộ phận đặc chất, lại nhận kỷ đệ tứ trai ơ phong ấn ảnh hưởng, vô pháp trả lại, vô pháp cùng hắn một lần nữa hòa làm một thể. Bất quá này không giải thích được thương bạch chiến tranh sau. Chúng ta tiến một bước mất đi đối cái kia đặc thù trong kính thế giới trưởng khống sự thật, kỷ đệ tứ trai ơ phong ấn cũng không có vì vậy tăng cường. Mà lại, chân thần duy nhất. Chương 67, đặc thù nhất một điểm, đến nỗi Clarice suy đoán, Nguyên sơ ma nữ, tại trong kính hình chiếu xuất hiện nhất định dị biến điểm này, Franca trước đó liền là như thế nghĩ, hắc chi ma nữ, tại cầm tới cái kia tôn đen kịch, nguyên sơ ma nữ, tượng thần lúc, đã từng hời hợt nói, những cái kia, người trong kính, tín ngưỡng là trong gương nguyên sơ, nhưng này kỳ thật chẳng qua là nguyên sơ tại trong kính một cái hình chiếu, cũng không cụ thể giải thích, mà lúc đó Franca liền đã đang suy đoán có lẽ là nguyên sơ ma nữ, trong kính hình chiếu xuất hiện dị biến. Nhưng vấn đề nằm ở, dùng cái suy đoán này làm cơ sở hướng xuống chải vuốt có thể rất tốt giải thích thương bạch chiến tranh sau, ma nữ, nhóm tại sao sẽ tiến một bước mất đi đối cái kia đặc thù trong kính thế giới trưởng khống, bởi vì theo Franca biết, thương bạch tai ương, bên trong, tử thần, ngã xuống, nguyên sơ ma nữ, bị thương nặng, dạng này nguyên sơ khẳng định không có cách nào ngăn cản trong kính hình chiếu đi sâu dị biến, với không cách nào lại rất tốt trưởng khống đối ứng đặc thù trong kính thế giới cùng cái kia hình chiếu, cũng dẫn đến tự thân hơn ngàn năm đều không có thể theo trọng thương bên trong khôi phục lại. Franca cảm thấy lấy chính mình đối thương bạch tai ương, thô thiển hiểu rõ đều có thể đạt được kết luận như vậy, hắc chi ma nữ không có khả năng nói không giải thích được, trừ phi nàng hoàn toàn không rõ ràng thương bạch tai ương kết quả, hoặc là đã sớm cầm tới mặt khác hùng hồn chứng cứ, loại bỏ e nguyên sơ ma nữ e tại thần chiến bên trong thụ trọng thương dẫn đến gây ma nữ e nhóm tiến một bước mất đi cái kia đặc thù trong kính thế giới trưởng khống quyền khả năng. Suy tư một hồi, Franca cân nhắc hỏi, ta trước đó nộp lên cái kia màu đen tượng thần liền là nguyên sơ trong kính hình chiếu dị biến khả năng chứng cứ. Hắc chi ma nữ y không gật đầu, cũng không lắc đầu, ngược lại dạy bảo lên thần bí học tri thức nói ra, chúng ta thích khách đường tắt đặc thù nhất một cái tiết điểm là danh sách 7, nữ vu này không chỉ là bởi vì nó sẽ cải biến chúng ta giới tính, hơn nữa còn nằm ở nó sẽ để cho chúng ta tại trong kính thế giới lưu lại một rõ ràng, mãnh liệt lạc ấn, đúng là có dạng này lạc ấn. Chúng ta mới có thể sử dụng tương ứng tấm gương ma pháp. Đây là tại giảng mỗi cái ma nữ, người trong kính vấn đề. Franca đột nhiên linh quang lóe lên, nắm lấy cơ hội nói ra, trước đó Moran. Avini nói, trong kính mới là chính chúng ta, là bị trục xuất cùng phong ấn bản thân. Clarice mang theo điểm ưu thương lắc đầu, ta tin tưởng Moran. Avini không có lừa ngươi, bọn hắn này chút người trong kính liền là như thế cho rằng, cho là mình mới là chân thực cái kia. Nhưng này loại đứng tại tự thân trên lập trường cho ra kết luận, ngươi cảm thấy có khả năng hoàn toàn tin tưởng sao? Ngươi có quên quá khứ chính mình, quên loại kia vô pháp ma diệt thống khổ sao? Không có. Franca chân tâm thật ý hồi đáp, ta thường xuyên sẽ nhớ lại mình trước kia cuộc sống trước kia, thường xuyên sẽ muốn tượng nếu như ta không có lựa chọn, thích khách, ma dược, có sự tình có phải hay không liền sẽ có không đồng dạng kết quả. Hắc chi ma nữ thương tiếc gật gật đầu, chúng ta còn nhớ rõ, chúng ta còn không có quên. Liền không khả năng có trục xuất nguyên bản bản thân loại chuyện này, nếu như có một ngày, chúng ta không nữa vì mất đi mà thống khổ, quên lãng quá khứ, đắm chìm trong trước mắt trong trạng thái, chúng ta tại trong kính lưu lại mãnh liệt lạc ấn mới có thể xuất hiện thần bí học trên ý nghĩa hoạt hóa, dẫn đến chúng ta nhận biết hỗn loạn, dần dần mất khống chế. Trên một điểm này, đã từng là nam tính, thủy chung hoài niệm nam tính lúc chính mình, là chúng ta có thể bảo trì bản thân, tránh cho mất khống chế chủ yếu ưu thế. Cái kia thuần túy nữ tính, ma nữ chẳng phải là rất nguy hiểm. Trang ca giả ra bừng tỉnh đại ngộ phát tán lên tư duy bộ dáng. Nàng trên thực tế là tại lo lắng Jenna. Không có thuần túy nữ tính, ma nữ. Clarice lạnh lùng trả lời nói. Nếu như gặp phải liền giết chết. Mà lại, nếu không có dưới mặt đất mộ huyệt cái kia tế tự quảng trường, Jenna tại tấn thăng, nữ vu, lúc, hẳn là liền mất khống chế chết đi. Franca chưa đi sâu nghe ngóng phương diện này sự tình, sợ làm cho hắc chi ma nữ hoài nghi. Clarice tiếp tục nói, trừ ra đặc thù trong kính thế giới sản phẩm, kỳ thật mỗi người cũng đều có người trong kính, chúng ta mỗi chiếu một lần tấm gương, liền sẽ sinh ra một cái người trong kính, nhưng đối ma nữ, đường tắt bên ngoài người mà nói, này loại người trong kính là tạm thời tính hình chiếu, bản thân rời đi tấm gương chiếu rọi sau, đối ứng người trong kính liền sẽ bay nhanh tiêu tán, không còn tồn tại. Mà chúng ta ma nữ, khác biệt. Cái kia mãnh liệt lạc ấn hình thành người trong kính đem thủy chung tồn tại, cũng theo chúng ta danh sách tăng lên, càng ngày càng cường đại, đến thần linh giai đoạn, bởi vì chân thần duy nhất, lạc ấn sẽ trở về bản thể, cùng tự thân dung hợp, theo cái kia sau khi, đã là hiện thực tồn tại, cũng là trong kính đồ vật, đồng thời kim hữu hai loại trạng thái. Cùng Moran. Avini nói có chỗ tương tự, Hachi ma nữ cũng không có phủ nhận chúng ta tại trong kính lưu lại mãnh liệt lạc ấn có khả năng được xưng là người trong kính. Nàng và Moran. Avini lời nói hẳn là đều nói ra một bộ phận chân tướng, nhưng không phải toàn bộ chân tướng, liều gom lại có lẽ mới có thể hoàn nguyên ra nhất định có thể tin tưởng sự thật. Trăng ca như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, nói cách khác, cái kia tôn màu đen tượng thần xuất hiện là khác thường, nó cũng đã cùng bản thể dung hợp lại cùng nhau. Đây cũng là chúng ta suy đoán nguyên sơ mất đi bộ phận đặc chất, trong kính hình chiếu khả năng dị biến nguyên nhân. Clarice khẳng định Franca lời giải thích. Có thể dựa theo dạng này logic, mỗi vị ma nữ giáo phái thành viên trên người màu trắng tượng thần cũng là không nên xuất hiện đồ vật nguyên. Sơ ma nữ e lại gọi gì hỗn độn ma nữ khi hẳn là cũng không trắng, cũng không đen, trừ phi màu trắng tượng thần trắng, cùng màu đen tượng thần đen, đại biểu không phải hiện thực bản thân cùng trong kính bản thân, là một loại khác đối lập. Trăng ca không dám nắm tự nhiên sinh ra những ý nghĩ này nói ra. Hắc chi ma nữ tiến một bước nói ra, đen kịt tượng thần cũng ít khi thấy, không phải mỗi một cái đặc thù người trong kính đều có được, thậm chí Moran. Avini này loại có địa vị nhất định cùng tác dụng trọng yếu cũng không có. Cụ thể cái nào có thể có được, trước mắt không biết. Đúng a. Trăng ca ngơ ngác một chút, hối hận lúc ấy không có hỏi Moran. Avini màu đen, nguyên sơ ma nữ, tượng thần vấn đề. Nàng và Lumian trước đó đều cho rằng này không có cái gì cần tìm tòi nghiên cứu, không phải liền lại người trong kính e nhóm tín ngưỡng đặc thù tồn tại sao? Trực tiếp hỏi thần linh tôn danh cùng tình báo tương quan không là có thể sao? Không cần thiết lại quan tâm như vậy một bức tượng thần lai lịch. Trăng ca toát ra ảo não chi tình, sau đó hỏi dò, vậy chúng ta không phải hẳn là cố gắng phá hư kỹ đệ tứ trai ơ phong ấn, nhưng cái kia đặc thù trong kính thế giới không nữa bị hạn chế, nhiều nguyên sơ có thể một lần nữa trưởng khống nó, hoàn thành dung hợp sao? Tại sao còn muốn thanh lý người trong kính? Hắc chi ma nữ nghiêm mặt nói ra, do chúng ta mở ra cùng do bọn hắn mở ra, là hoàn toàn khác biệt. Trắng tượng thần cùng đen tượng thần người nào chiếm chủ đạo khác biệt? Trăng ca là đọc đủ thứ đủ loại thư tịch người xuyên Việt, sức tưởng tượng không thể bảo là không phong phú. Hắc chi ma nữ e không cho nàng đặt câu hỏi cơ hội, chúng ta bây giờ cần phải làm là, thanh lý trai ơ, người trong kính, phá hư mưu đồ của bọn họ, nếu như có thể ở trong quá trình này. Thu tập được đặc thù trong kính thế giới tầng dưới chót nhất trọng yếu tình báo, vậy thì càng tốt hơn. Đúng, nữ sĩ. Trăng ca thừa cơ đưa ra yêu cầu, kẻ ta đang truy tung một cái người trong kính cần có thể tại trong kính xuyên qua cùng có thể mượn nhờ tấm gương truyền lại tin tức vật phẩm, ta trước đó lấy được về kính khấu trừ nhanh dùng ánh sáng số lần. Hắc chi ma nữ, Clarice nhẹ gật nhẹ đầu nói, tốt, ta sẽ chuẩn bị cho ngươi. Nàng dừng một chút lại nói, nhớ kỹ, trong kính thế giới đã thần bí lại nguy hiểm. Đồng thời cũng là chúng ta ma nữ sở dĩ mạnh mẽ một cái nguồn suối, không muốn kháng cự tới gần nó, nhưng tương tự không thể khinh thị nó. Cùng thợ săn đường tắt so với, trong kính thế giới là chúng ta đặc thù nhất một điểm. Đặc thù nhất một điểm. Franca đột nhiên cảm giác được hắc chi ma nữ là ám chỉ chính mình trong kính thế giới tầm quan trọng vượt xa tưởng tượng. Lại trao đổi một hồi ma nữ giáo phái cơ mật cùng người thích khách e đường tắt thần bí học tri thức, Franca đưa ra cuối cùng nhất một vấn đề, nữ sĩ. Thống khổ ma nữ, tật bệnh, có khả năng phát triển vi khuẩn gây bệnh chủng loại sao? Ý của ngươi là? Hắc chi ma nữ, khẽ cau mày, làm cho người thương tiếc. Ý của ta là, có thể hay không tìm kiếm những cái kia đặc thù vi khuẩn gây bệnh, nghĩ biện pháp đưa chúng nó dung nhập chúng ta tật bệnh năng lực bên trong, đơn thuần chẳng qua là viêm phổi não ngạnh, trái tim chợt ngừng loại hình tật bệnh, lợi hại là lợi hại, nhưng quá khuyết thiếu sức tưởng tượng, ta nhớ được có chút vi khuẩn gây bệnh có thể dẫn đến thiếp ngủ, có sẽ cho người cơ bắp hoàn toàn vô lực. Trăng ca trình bày từ bản thân tư tưởng. Hắc chi ma nữ e trầm mặc nhiều giây mới nói, thành tuyệt vọng ma nữ ngươi là có thể chính mình sáng tạo thần bí học trên ý nghĩa, có khác biệt hiệu quả khi vi khuẩn gây bệnh hay hiện tại không có cách nào, gây tật bệnh phạm vi tại phi phàm đặc tính bên trong đã cố định, trừ phi. Trừ phi cái gì? Trăng ca tò mò hỏi. Hắc chi ma nữ e một mặt ước ao và hâm mộ nói, trừ phi nguyên sơ dùng ma nữ, đường tắt chân thần thân phận sửa đổi, tật bệnh, phạm vi. Còn có thể dạng này. Cái này là thần linh đối bản đường tắt ảnh hưởng sao? Franca một hồi kinh ngạc, chân chính trên ý nghĩa nhận thức được chân thần, cái này từ đơn đại biểu cho cái gì? Morola, e ăn thịt động vật e trong quán rượu. Lumian nằm với trên giường, nhắm mắt lại, giống như là đã ngủ, kỳ thật tại mật thiết chú ý Yuli bên kia động tĩnh. Hắn hoài nghi Celeste cái này mặt ngoài đã trở thành thí nghiệm nhân viên, ma nữ, sẽ thừa dịp ban đêm tìm đến Yuli. Trao đổi nàng nắm giữ Morola trọng yếu tình báo. Bóng đêm càng ngày càng sâu, Lumian bỗng nhiên cảm giác có chút dao động, chỉ cảm thấy trong không khí đều tự hồ có mập mờ thừa số đang chảy. Trong đầu của hắn nhịn không được dần hiện ra dĩ vãng thấy qua một màn kia màn mê người tình cảnh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cảm ơn các bạn đã quay lại với kênh của mình nhé. Túc Mệnh Chi Hoàng, chương 68, truyền lại tin tức. Tăng ca mỗi ngày hướng cái kia Tôn Bạch Cốt chế thành nhà nguyên sơ ma nữ với tượng thần cầu nguyện lúc, hắn thỉnh thoảng sẽ tại phụ cận, dù cho cách cửa phòng cùng vách tường, cách linh tính chi tường thì cũng sẽ không thể tránh khỏi sinh ra một điểm dao động. Đây là Yuli tại hướng nguyên sơ ma nữ, tượng thần cầu nguyện. Lumian mặc dù mắt vẫn nhắm như cũ, nhưng đối trước mắt tình huống có tương ứng suy đoán. Này không nhất định là đối phương đặc biệt thành kính, này thuộc về ma nữ giáo phái mỗi ngày cố định nhiệm vụ, răng ca này loại dân ngu giả cho tiên sinh tín đồ cũng phải đúng hạn đi làm. Cũng không lâu lắm, trong không khí chảy xuôi mập mờ thừa số dần dần tiêu tán, Lumian trạng thái tùy theo khôi phục như thường. Đột nhiên, hắn nghĩ tới một việc, Yuli ở đâu ra, nguyên sơ ma nữ, tượng thần. Bị lưu vong đến Morola quá trình bên trong, Lumian chú ý tới Led cùng Yuli đám người hẳn là cũng không mang theo vật phẩm tư nhân, nói cách khác, ngoại trừ chính hắn không bị tìm tới thân, có đãi ngộ đặc biệt, mặt khác kẻ lưu vong đều theo trình tự bình thường xử lý. Cho nên, Yuli trước mắt không nên có ma nữ giáo phái phân phát chế thức tượng thần, nàng coi như nghĩ chính mình chế tác một cái, cũng phải mua sắm tài liệu, bố trí nghi thức mới có thể tiến lên, mà Lumian hôm nay theo dõi kết quả là, nàng tạm thời còn chưa làm phương diện này chuẩn bị. Như vậy, nàng nguyên sơ ma nữ, tượng thần là từ đâu tới? Hoặc là, nàng trực tiếp dùng có thể khiêu động sức mạnh tự nhiên ngôn ngữ đọc lên nguyên sơ ma nữ, tôn danh. Nhưng lời như vậy, tràn ra ngoài lực lượng đối ta tạo thành ảnh hưởng lại quá yếu, dù cho không bằng Franca lần kia thần lực lưu lại kết quả, cũng không đến nỗi chỉ là có chút rối loạn. Lumian cả người biến đến mức dị thường tỉnh táo. Hắn rất nhanh có một cái phỏng đoán, Celeb đã tới. Là vị này đã trở thành thí nghiệm nhân viên, ma nữ, cho Yuli, nguyên sơ ma nữ, tượng thần, hoặc là tương tự vật phẩm. Ta tại sao không có phát giác được? Ta một mực tại giám sát Yuli gian phòng kia động tĩnh. Nghĩ tới đây, Lumian đột nhiên ngồi dậy, đưa ánh mắt về phía trong phòng ngủ cái kia mặt toàn thân kính. Đúng. Celeste rất có thể là thông qua trong kính thế giới tới. Nàng cũng là trong gương cùng Yuli hoàn thành trao đổi, cho nên ta mới hoàn toàn không có phát hiện dị thường. Cho đến Yuli bắt đầu cầu nguyện. Ma nữ giáo phái có cùng loại, kính khấu trừ, vật phẩm đúng là như thường. Lumian lặng yên không một tiếng động vươn mình xuống giường, đi tới gian phòng của mình bên trong toàn thân trước gương. Hắn cảm thấy là thời điểm sử dụng, kính khấu trừ. Hắn mang theo pha lê chế thành tay áo đính, đưa tay đặt tại pha lê trên mặt kính. Cái viên kia nút thắt trang sức lập tức sáng lên ánh sáng nhạt, Lumian thân ảnh một thoáng tự xuyên thấu tấm gương mặt ngoài, đi tới thâm thúy hắc ám trong kính thế giới. Cái kia từng đầu như giống như mạng nhện giăng đầy u ám hư vô đường hầm trước, Lumian tương đối rõ ràng cảm ứng được chính mình với bên ngoài lưu lại ba cái kính tượng ấn ký cùng sớm tại Yuli, lép bọn hắn gian phòng bên trong bố trí mấy cái kính tượng ấn ký. Hắn không có vội vã xuyên qua đến Yuli gian phòng tấm gương hậu phương, trở tay theo, lữ giả bọc hành lý, bên trong lấy ra một phong còn chưa viết xong tin. Đây là cho Franca, Jenna cùng Anthony tin. Lumian lập tức kích phát vai phải màu đen ấn ký. Thử nghiệm hướng Franca cùng Jenna trong căn hộ cái kia mặt toàn thân kính gây truyền tống y mà đi. Cái kia phản phất xa không thể chạm, vừa giống như là có bình chướng vô hình, mà dù cho xuyên thấu bình chướng, cũng còn có một mảnh sâu thẳm vô ngần tĩnh lặng trống rỗng hắc ám, Lumian trực giác mà tin tưởng ở trong đó ẩn giấu đi khó nói lên lời nguy hiểm cùng khủng bố. Điều này đại biểu cái kia đặc thù trong kính thế giới. Muốn từ Morola thoát ly, trở về bên ngoài, nhất định phải xuyên qua nó. Ngay cả thiên sứ đều sẽ cảm giác đến nguy hiểm đi. Lumian suy nghĩ xuất hiện ở giữa, đành phải duỗi ra nắm thư tính tay phải, mượn nhờ đã kích phát gây kính khấu trừ lực lượng, nhường trang giấy nhiễm lên pha lê phản chiếu hào quang màu sắc, bay ra ngoài. Đạo lưu quang này kề sát ở bình chướng vô hình mặt ngoài, tựa như bên ngoài ba cái kia kính tượng ấn ký tin tức có thể truyền lại tiến đến, thông thả thẩm thấu ra, rơi vào cái kia mảnh tĩnh lặng hắc ám, hướng về nằm ở phương xa mục tiêu tấm gương. Có khả năng. Lumian nhẹ nhàng thở ra. Dựa vào ý linh giới xuyên qua thì cái này khế ước năng lực, chuyển hướng Yuli gian phòng bên trong cái kia cái gương. Trong kính một mảnh u hắc, không có cái gì dấu vết lưu lại. Lumian hít mũi một cái, ngửi được còn chưa hoàn toàn tiêu tán một điểm mùi thơm. Cái kia giống là đến từ nhân loại một loại nào đó kích thích tố, lại kèm theo thần bí học lực lượng ảnh hưởng, đạm bên trong lộ ra ngọt, mập mờ ấm áp. Không phải Yuli thể vị. Lumian bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy gật đầu, Celeste xác thực đã tới. Hiện tại vấn đề là, Celeste dùng tới xuyên qua trong kính thế giới đến Yuli gian phòng vật phẩm là lúc trước giấu giếm được tri thức giáo hội điều tra, vụng trộm mang vào, vẫn là lợi dụng trong kính thế giới có thể câu thông trong ngoài đặc thù, mượn nhờ nghi thức đưa vào. Có lẽ, bố trí nghi thức, hướng nguyên sơ ma nữ khẩn cầu tới. Hoặc là, nàng kỳ thật đã không phải là nguyên bản cái kia Celeste, mà là đối ứng đặc thù người trong kính. Này có thể giải thích nàng trở thành thí nghiệm nhân viên sau còn có thể bảo trì nhất định từ ta nguyên nhân, nhưng không phải giải thích duy nhất. Lumian đã là xử lý thần bí học sự kiện lão luyện, nắm giữ lấy rất nhiều che giấu, rất tự nhiên liền liên tưởng đến những cái kia đặc thù người trong kính. Hắn không có xuyên thấu qua phía trước mặt kính nhìn trộm Yuli tình huống hiện tại, hắn lo lắng Celeste có cho vị này, ma nữ, một chút trong kính thế giới tương quan vật phẩm, để cho nàng đối đến từ trong kính nhìn chăm chú càng thêm mẫn cảm. Mà lại, Yuli vừa hoàn thành cầu nguyện, nguyên sơ ma nữ với tượng thần mang tới đặc dị còn có nhất định lưu lại, Lumian không thể nào biết được đây có phải hay không sẽ đối với mình nhòm ngó tạo thành cái gì ảnh hưởng. Đương nhiên, hắn cũng đại khái có thể đoán được Yuli tại làm cái gì. Bởi vì hắn cách tấm gương nghe được Yuli kiệt lực áp chế, tinh tế tiếng rên rỉ. Tình nhân đoàn tụ, đồ vật cầm tới, xác thực có khả năng thư giãn một tí, ăn mừng một trận. Lumian gật đầu, im ắng cười nói, ân, còn có hướng nguyên sơ ma nữ, tượng thần cầu nguyện mang tới sao động, nàng không có ra ngoài mua thêm vật sưu tập đã coi như là tương đương khắc chế. Lumian truyền tống y về phòng của mình cái kia mặt toàn thân kính, đi ra pha lê mặt kính, một lần nữa nằm trên giường. Trai ơ, trống rỗng, tịch mịch, lạnh a. Đã dưỡng thành ngủ sớm dậy sớm thói quen phăng ca than thở nằm ở trên giường, lật qua lật lại đều ngủ không được. Nàng cảm giác mình còn cần lại thích ứng mấy ngày. Lúc này, nàng có cảm ứng, ngồi dậy, ra khỏi phòng, đi vào phòng khách. Nàng đưa ánh mắt về phía trong phòng khách cái kia mặt toàn thân kính, trông thấy pha lê tầng ngoài lộ ra như nước gợn hào quang, chiếu ra một tấm chồng chất chỉnh tề giấy viết thư. Lumian, vẫn là Hắc Chi ma nữ. Franca đi tới, đưa tay ấn về phía pha lê mặt kính. Tay phải của nàng hơi hơi lạnh lẽo, như là xuyên thấu hỗn tạp khối băng nước hồ, chạm đến đã hư ảo đã không còn thực cảm giác trang giấy. Tờ giấy kia cấp tốc tản ra, hóa thành từng hàng in tiết ngữ từ đơn, hiện ra với toàn thân kính mặt ngoài, ta đã đến Morola. Lumian đem kinh nghiệm của mình cùng thí nghiệm kết quả đại khái nói một chút, nhưng chưa nói Morola tình huống cụ thể. Đây là một loại ô nhiễm. Trang ca đám người rất có thể không thể thừa nhận ô nhiễm. Tin cuối cùng, Lumian căng dặn nói, ta đã sớm nói cho ta biết người mang tin tức cùng Hela, nữ sĩ, nếu là có người viết thư cho ta, lại không cách nào tìm tới ta, liền chuyển giao cho ngươi, do ngươi toàn quyền xử lý, đúng, nói liền là ngươi, Trang ca, hiện tại ngươi tạm thời có người mang tin tức. Thảo, cuối cùng nhất còn muốn trào phúng ta một câu. Trang ca vừa bực mình vừa buồn cười mắng một câu, nghiến nghiến răng răng. Nàng suy nghĩ một chút, bắt đầu viết hồi âm, mặt khác không có cái gì dễ nói, chẳng qua là nhắc nhở ngươi một điểm, Hắc Chi ma nữ, nói cho ta biết, dùng màu sắc là danh hiệu, ma nữ, thỉnh thoảng sẽ thu hoạch được nguyên sơ thần dụ, có mạnh vô cùng tự chủ tính, các nàng là dạng này, bị phái vào Morola chấp hành nhiệm vụ trọng yếu, thống khổ ma nữ, nhóm có thể hay không cũng là như thế này, cũng có thể được nguyên sơ thần dụ, thậm chí có khả năng mượn nhờ tượng thần trực tiếp thu hoạch được một điểm thần lực gia trì. Ngươi đến coi trọng phương diện này vấn đề, còn có, khảo nghiệm ngươi khổ tu sĩ, nhẫn nại năng lực thời điểm đến, ngươi nếu như bị các nàng mị hoặc đến, mất đi nam nhân biểu tượng, dù cho ngươi mỗi sáng sớm đều có thể một lần nữa mọc ra đến, ta cũng sẽ chế giễu ngươi cả một đời. Viết xong, Franca xếp lại trang giấy, theo lữ giả bọc hành lý, bên trong lấy ra một cái ống ánh sáng long lanh như là hàng băng rèn đúc mà thành hình chữ nhật hộ thân phù. Này hộ thân phù toàn thân trong suốt. Nội bộ giống như là có bọt khí hoa văn cùng đồ án tại không ngừng chảy cùng tụ tập. Nó là Hắc Chi ma nữ, cho Franca, băng chi bùa hộ mệnh, có thể hoàn thành trong kính xuyên qua 7 lần nếu như chẳng qua là nhờ vào đó truyền lại tin tức, số lượng là 14 lần. Franca mang lên trên này miếng bùa hộ mệnh, cầm lấy viết cốt thư tính, đi trở về toàn thân trước gương. Theo ống ánh hàng quang lóe lên, nàng đem thư tính theo vào pha lê mặt kính, để nó rơi hướng vừa rồi truyền lại tới tin tức địa phương. Morola. Lumian xem xong tấm gương mặt ngoài hiển hiện ra trong tính thư cho, lần nữa nằm lại trên giường. Hắn chờ mong lên khả năng phát sinh ngoài ý muốn. Cái kia chính là Edes nông nghiệp công ty, ông chủ Vanak thừa dịp lúc ban đêm tới đánh giết hắn. Vị này Morola nguy hiểm nhất tội phạm hẳn là không bao lâu liền có thể ra rõ ràng buổi chiều cùng hắn giằng co qua kẻ lưu vong là ai. Hắn khẳng định đã biết Lumian giết e ăn thịt động vật về quán bar ông chủ tiếp quản nơi này. Mà lấy hắn lúc ấy biểu hiện ra thái độ. Hắn hận không thể tại chỗ liền xử lý Lumian, nếu đã điều tra xong mục tiêu, khóa chặt tung tích của hắn, cái kia tất nhiên sẽ tận mau ra tay. Lumian đêm nay một mực không ngủ, chẳng qua là chợp mắt, ngoại trừ muốn giám sát Julie động tĩnh đây cũng là nguyên nhân chủ yếu nhất một trong. Hiện tại, hắn hy vọng Vanak sớm một chút đến lúc đó, hắn sẽ truyền tống y thoát đi, nắm Julie cái này ệ ma nữ khi lưu cho đối phương để cho bọn họ tới một trận kịch liệt quyết đấu, như thế hắn là có thể nhìn trộm Julie có cái gì ác chủ bài, theo Celeste nơi đó lấy được cái gì vật phẩm, cùng với Vanak phải chăng có thể tiến một bước mượn dùng y không? Không một y lực lượng. Nhưng Lumian cảm giác đáng tiếc là, Vanak cả đêm cũng không xuất hiện. Có cần phải như thế cẩn thận sao? Còn muốn công lượng quanh co một thoáng, trực tiếp tới A. Lumian lầu bầu vương mình xuống giường, xuôi theo cầu thang đi chí đại sảnh. Nấu nướng nhà LED đã rời giường, đang lợi dụng trong phòng bếp nguyên liệu nấu ăn chuẩn bị bữa sáng. Buổi trưa hôm nay liền có thể khôi phục buôn bán. LED nhìn Lumian một cái nói, nhưng chúng ta còn không có dự trữ dê bò lợn thịt. Ta sẽ cho ngươi một bút tài chính khởi động. Lumian đang muốn quay người rời đi phòng bếp, bỗng nhiên nghe thấy được Julie chậm rãi xuống lầu thanh âm. Hắn trong lòng hơi động, ra vẻ lơ đãng đối LED nói, đúng rồi, ta cho ngươi biết mấy cái cần phải cẩn thận người, tuyệt đối không nên trêu chọc đến bọn hắn. Một cái là Days nông nghiệp công ty ông chủ Vanak. Lumian đem cổ tân giới thiệu toàn bộ thuật lại cho LED, cuối cùng nói, còn có một cái, gọi Anbut. Medici. Vừa nói xong cái tên này, Lumian chỉ nghe thấy Julie tiến bước chân xuất hiện ngắn ngủi đình trệ. Chương 69, thỉnh giáo, nấu nướng nhà LED nhẹ gật đầu, ta nhớ kỹ. Thật nhớ kỹ. Cần ta họa những người này phát họa cho ngươi xem sao? Lumian dị thường thành khẩn hỏi. Hắn hỏi không chỉ là LED, còn có một lần nữa xuôi theo cầu thang hướng xuống, chẳng qua là bước chân càng chậm dần Julie. Hắn muốn cho vị này ệ ma nữ ghi tìm một ít chuyện làm, hy vọng nàng nhanh chóng chú ý tới Vanak cùng Anbut đám người. Nhưng phiền toái cùng phiền toái trước đụng một cái, xem ai là phiền toái lớn nhất. LED thông thả lắc đầu, không cần, coi bọn họ là khác biệt nguyên liệu nấu ăn tới trí nhớ, đặc thù liền hết sức rõ ràng. Khác biệt nguyên liệu nấu ăn, gà tây sao? Lumian trong đầu đem Anbut. Medici hình tượng và gà tây liều ở cùng nhau, thế là cười ra tiếng âm. Hắn lập tức rút ra 200 sa sơn kim cho LED, đây là bổ sung quán 3 loại thịt nguyên liệu nấu ăn cùng đồ uống cùng phí tổn. Quay người rời đi phòng bếp sau, Lumian vừa vặn trông thấy Julie đi hết cầu thang, hai chân đạp đến trên mặt đất. Vị này, ma nữ, đổi thân không biết từ nơi nào lấy được, vô cùng tươi mát quần áo, màu trắng nữ sĩ áo sơ mi phối hợp cùng mắt cá chân cỏ xanh sắc váy dài, đem tự thân tao nhã ôm nhu đặc chất tôn lên vô cùng nhuần nhuyễn. Lumian bỗng nhiên liên tưởng đến tối hôm qua nghe thấy thanh âm, này cùng Julie trước mắt khí chất cùng trạng thái tạo thành so sánh rõ ràng. Miệng của hắn lập tức có chút phát khô. Thảo, này, ma nữ, đang lặng lẽ đối ta dùng, mị hoặc. Lumian không phải sẽ không có phản ứng, nhưng như thế lớn phản ứng đối, khổ tu sĩ, tới nói tuyệt đối có vấn đề. Hắn nhìn Julie, chọn lấy hạ lông mày nói, còn nhớ rõ quán ba đầu thứ hai quy củ sao. Cùng hôm qua so ra, Julie trên mặt phản phất có quang thải đang chảy, cả người từ trong tới ngoài đều toát ra vui sướng cảm xúc. Này thấy Lumian không nhịn được nghĩ nặng một cái trán, tỉ muội. Ngươi biểu hiện được như thế cao hứng là thật không sợ bại lộ Celeste tối hôm qua tới tìm chuyện của ngươi. Mặc dù ngươi cũng không biết ta hôm qua đứng ngoài quan sát ngươi phóng tới Celeste, gặp to lớn đã kích. Julie nhấp hạ miệng ba, nhã nhặn cười nói, không thể quấy rối lão bản ngươi. Ngươi vừa rồi tại mị hoặc ta. Lumian bày ra trực thuật chỉ xảy ra vấn đề. Julie lập tức rụt thân thể, sợ hỏi, ngươi nghĩ thế nào trừng phạt ta? Nàng biểu hiện được nơm nớp lo sợ, nhưng trong mắt lại viết đầy ý cười, tựa như tại cùng Lumian tán tỉnh. Lumian nửa chân tâm nửa khắc ý thở dài, lần đầu phạm sai lầm có thể tha thứ. Nhưng không muốn có lần sau nữa, bằng không. Hắn không có nói hết lời, tự hồ tại kiến tạo một loại nguyên với không biết hoảng sợ. Đúng, ông chủ. Julie nở rộ nét mặt tươi cười. Nàng đôi mắt chuyển động, chỉ cổng, ông chủ, quán ba muốn tới giữa trưa mới buôn bán. Ta hiện tại có khả năng ra ngoài đi một vòng sao? Có khả năng. Lumian trêu chọc lấy hỏi nói, hãy dự định lại thỏa mãn một lần cất giữ đam mê. Ngươi có sáng sớm rèn luyện thói quen? Không phải. Julie nhẹ nhàng lắc đầu, nghĩ càng nhiều hiểu rõ tòa thành thị này. Đưa mắt nhìn nàng đi ra quán bar sau, Lumian lập tức truyền tống đến phía trước, chuyển hóa làm âm ảnh sinh vật, chuẩn bị lên theo dõi. Thế nhưng, Julie lại biến mất không thấy. Ẩn thân e sau đó xóa sạch dấu vết, làm phản bói toán. Lumian rời đi bóng mờ, hơi nhíu mày. Điều này nói rõ Julie sáng nay muốn làm sự tình tương đối quan trọng, nàng không hy vọng bị bất luận cái gì người biết. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì nàng cuối cùng nhìn thấy người yêu, tâm linh đạt được an ủi, cả người trạng thái một thoáng chuyển biến tốt đẹp, trở nên đầy đủ chuyên nghiệp, không nữa giống tối hôm qua như vậy điên điên khùng khùng, cảm xúc gần như mất khống chế. Đây mới là một vị danh sách năm thống cổ ma nữ nên có như thường biểu hiện. Lumiane không có quá thất vọng, ít nhất Julie đã biết Vanak cùng Albus Medici tồn tại. Hắn dọc theo gần nhất con đường kia, hướng về mộ viên hướng đi đi đến, nhưng hắn tới mục đích sau, cũng không có đi đào người nào mộ phần, hoặc là lặng lẽ chui vào lòng đất, mà là trực tiếp quẹo vào tòa kia thư viện tri thức giáo đường. Hắn hôm nay ra cửa, theo dõi Julie chẳng qua là thuận tiện, mục đích chính yếu nhất là bái phỏng Morola đại chủ giáo Herabert. Morola đại chủ giáo xưng hô thế này là Lumiane cho Herabert lấy, dù sao vị này con rối hình dáng tri thức giáo hội nhân viên thần chức tự xưng chủ quản Morola hết thảy thần học sự vụ. Lumiane cảm thấy, nếu tri thức giáo hội một đường đem chính mình cử đi tiến vào Morola, thậm chí cũng không tịch thu thần kỳ vật phẩm, cái kia so với quanh co thăm dò, trực tiếp hỏi dưới mặt đất lăng tẩm sự tình, có lẽ sẽ có hiệu quả. Này đồng dạng cũng là một lần dò xét, Lumiane muốn nhìn xem không. Không một phong ấn tư liệu là chỉ cho mình, vẫn là phân phát cho hết thảy thỏa mãn điều kiện có tư cách người, tri thức giáo hội là chỉ trên người mình rơi xuống trọng chú, vẫn là đem trứng gà đặt ở nhiều cái trong giỏ sách. Tràn ngập hào quang thần thánh trong giáo đường, Lumiane với một tòa tòa đồng thau giá sách cùng từng mặt hoa văn màu pha lê ở giữa tìm được tóc hoa râm, đôi mắt ôn hòa, phủ lấy khảm đồng thau sợi tơ trắng thuần trường bào Herabert. Vị này tri thức giáo hội nhân viên thần chức đang đứng tại một tòa đồng thau trước kệ sách, cầm trong tay một bản sách thật dày, an tĩnh liếc nhìn. Đại chủ giáo. Lumiane thử thăm dò hô một tiếng. Herabert nâng lên đầu, thái độ ấm áp mà hỏi thăm, ngươi có cái gì nghi hoặc? Lumiane cân nhắc ngôn ngữ nói, nếu như ta muốn tiến vào mộ viên dưới mặt đất bộ phận, tìm tới vật nào đó, cần thế nào là mới có thể lẩn tránh nguy hiểm? Herabert lộ ra nụ cười. Hắn chỉ bên cạnh cái kia đồng thau giá sách, bản này, bản này, bản này. Ngươi trước tiên đem này mấy quyển sách lấy về xem xong, nắm giữ tốt. Lumiane lần theo vị này nhân viên thần chức ngón tay, nhìn tới, với trong lòng đọc lên tương ứng thư tịch tên, Morola cư dân quy tắc, con rối chế tác cùng giữ gìn, dưới mặt đất lăng tẩm tu kiến ví dụ thực tế, phong ấn nguyên lý, cái này. Ta một cái, thợ săn, xem những sách này làm cái gì. Ta cũng không phải duyệt độc giả, đường tắt có thể trực quan hiện ra tri thức liền là lực lượng. Ý là, hấp thu này mấy quyển sách bên trong tri thức, liền có thể đại khái biết rõ ràng dưới mặt đất lăng tẩm bố cục, nắm giữ phong ấn vận chuyển quy tắc, cùng thế nào tại không. Không một bên trên lưu lại lạc ấn biện pháp. Lumiane như có điều suy nghĩ thu hồi ánh mắt. Herabert tiếp tục nói, chờ ngươi đọc xong này mấy quyển sách, liền đến làm này chút bài thi, nhất định phải mỗi tấm đều thu hoạch được mãn phân. Lumiane nhìn xem nhồi vào ròng rã một ô bài thi, trán bản năng nhảy một cái, bị tỉnh lại một chút không vui trí nhớ. Hắn duy trì biểu lộ không thay đổi, xác nhận hỏi, xem xong sách, làm xong này chút bài thi, thông qua sau này, liền có thể lẩn tránh đi mộ viên dưới mặt đất bộ phận đủ loại nguy hiểm. Herabert lần nữa nâng tay phải lên, chỉ mặt khác đồng thau giá sách nói, cái này, cái này, cái này, ngươi đem này ba tấm trên giá sách tri thức đều nắm giữ, liền không sai biệt lắm. Ba tấm giá sách. Lumiane khóe miệng hơi hơi co rúm. Cái này cần có 200-300 quyển sách, hàng ngàn tấm bài thi đi. Herabert cười thở dài một hơi, nhớ kỹ, tri thức liền chờ với lực lượng, tri thức liền chờ với của cải, ngươi muốn biết tất cả vấn đề đáp án đều tại trong tri thức. Lumiane biểu lộ biến ảo mấy lần, cắn răng nói, ta trước xem mấy bản này. Hắn đem Herabert sớm một chút nhất ra mấy quyển sách theo đồng thau giá sách bên trong rút ra. Herabert hài lòng gật đầu, một cái hiểu được học tập, truy đuổi tri thức thợ săn mới là cường đại nhất thợ săn. Không biết có bao nhiêu năm rồi, cuối cùng lại có thợ săn hướng ta thỉnh giáo, nguyện ý kiên nhẫn đọc chỉ định thư tịch, mặt khác tóc đỏ cùng to tóc, liền tri thức thánh điện cửa lớn cũng không nguyện ý bước vào, chớ nói chi là tới gần nơi này chút giá sách. Đây là Oro cơ sở đánh thật hay, để cho ta từ nhỏ dưỡng thành đọc thói quen. Lumiane ở trong lòng hít hà một câu. Bỗng nhiên có chút sầu não. Hắn đem trong tay mấy quyển sách nhét vào y lữ giả bọc hành lý khi cáo biệt Herabert, hướng về tri thức giáo đường cổng đi đến. Trên đường, hắn nhìn thấy một đạo thân ảnh quen thuộc. Đó là cùng hắn cùng một chỗ lưu đày tới Morola Quy. Tướng mạo nhã nhặn Quy đổi lại thật dày bông vải chế quần áo, đứng tại một tòa đồng thau trước kệ sách, liền bên cạnh hoa văn màu pha lê chiếu vào ánh nắng, chuyên chú nhìn xem sách trong tay. Lumian suy nghĩ mấy giây, đi tới, vừa cười vừa nói, thật là khéo a, ngươi thế nào chạy đến giáo đường tới xem sách? Quy mỉm cười, ta hôm qua không phải nói qua cho ngươi, ta hết sức hối hận tri thức nắm giữ được còn chưa đủ nhiều không? Hiện tại, có dạng này một tòa khổng lồ thư viện, ta thế nào có thể từ bỏ học tập cơ hội? Ngươi tới giáo đường làm cái gì? Hỏi thăm hiện tại cải tính tri thức cùng trí tuệ chi thần còn có kịp hay không? Lumian dùng đùa giỡn trả lời Quy vấn đề, sau đó cải biến chủ đề, ngươi tìm được việc làm sao? Tạm thời không có. Quy lắc đầu, ta không muốn đi nông trường, nhà máy loại địa phương này là một ít kẻ lưu vong nô lệ, dự định trước học tập một quãng thời gian, vừa vặn ta hôm qua vận khí không tệ, kiếm được một bút không cần lo lắng sẽ đói bụng. Lumian cùng Quy nói chuyện phiếm vài câu, vẫy tay từ biệt vị này trên người có điểm bí mật liên hoàn tội phạm giết người, một đường trở về ăn thịt động vật, quán bar, tìm cái vị trí gần cửa sổ, xuất ra mượn tới mấy quyển sách, dùng thư thích nhất tư thế đọc. Morola ánh nắng thỉnh thoảng tươi đẹp thỉnh thoảng bị cuồng phong bạo vũ che lấp, nhưng này không ảnh hưởng Lumian đọc sách, bởi vì hắn tự mang trắng lóa hỏa cầu đèn bàn. Nhanh đến buổi trưa, Julie từ bên ngoài trở về, bước chân nhẹ nhàng, mặt mang nụ cười, tản mát ra mãnh liệt mị lực, cái này để người ta thịt nấu nướng nhà lép cũng nhịn không được nhìn nhiều mấy lần. Julie quét Lumian liếc mắt, tò mò hỏi, ngươi đang đọc sách? Ngược lại không có cái gì sự tình. Lumian thuận miệng hồi đáp. Julie đối thư tịch không có hứng thú, thu tầm mắt lại, hướng đi trên lầu chuẩn bị trong phòng tìm kiếm nữ tính người hầu quần áo. Lumian im ắng, sách một thoáng, thật là, tri thức liền là lực lượng. Tri thức liền là của cải A vậy mà đều không hiếu kỳ ta xem chính là cái gì sách. Lúc này, Led đi đến bên cạnh hắn nói, ông chủ có thể dùng cơm trưa. Lumian nhẹ gật đầu thu hồi thư tịch, đứng lên. Hắn suy nghĩ một chút, như có điều suy nghĩ đối Led nói, ngươi tìm khối vải đỏ, treo tới cửa. Chương 70, khảo nghiệm, Lumian thì ngồi đến trùng kiến quầy ba trước, hưởng dụng lên thêm đồ gia vị ướp gia vị qua thịt bò nướng xứng xốp ngon miệng bánh mì. Theo thời gian trôi qua, tiến vào ăn thịt động vật, quán ba khách hàng càng ngày càng nhiều, bởi vì Led làm một cái giá gỗ, đem mới bữa ăn đơn cùng tương ứng giá cả tờ dán vào, bày ra với bên đường. Đương nhiên, hành động này không phải những khách chú ý tới cửa chủ đòi lý do. Nhân tố trọng yếu nhất là bữa ăn đơn bên trên những cái kia thức ăn giá cả tiện nghi đến vượt quá tưởng tượng, dù sao không có ông chủ theo bên trong kiếm lấy chênh lệch giá. Những khách chú ý đều là ôm nếm thử tâm thái tới, đổi ông chủ ý ăn thịt động vật về quán bar không phải quá có lòng tin. Bọn hắn lặp đi lặp lại xác định có phải thật vậy hay không chính là cái này giá cả, không kèm theo bất luận cái gì phí tổn, thức ăn phân lượng cùng chất lượng có phải hay không đều có thể cam đoan. Đây đều là bị Morola bọn gian thương lừa gạt nhiều lừa gạt ra tới kinh nghiệm. Những cái kia gian thương cũng có lời nói, chúng ta đều bởi vì nghiêm trọng vi phạm bị lưu đày tới Morola, còn trông cậy vào chúng ta thành tín kinh doanh hay sao? Ngược lại Morola cư dân quy tắc bên trong không có không thể loạn ít giá ô vuông, không thể theo thứ tự hàng nhái chờ nội dung, người chấp pháp nhóm cũng sẽ không tới kiểm tra phòng bếp vệ sinh điều kiện. Tuyệt đại bộ phận khách hàng đối với cái này giận mà không dám nói gì, có thể bị bọn hắn giáo huấn gian thương đều bị bọn hắn giết chết, còn lại đều là bọn hắn không chọc nổi. Bọn hắn thường hối hận, cảm thấy hẳn là lưu mấy cái có khả năng bắt chẹt gian thương, thông qua thông thường giám sát cam đoan thức ăn chất lượng cùng giá cả hợp lý. Nhiều khi, giết người cũng không là biện pháp giải quyết tốt nhất. Ta nếu là hiểu đạo lý này, cũng không đến nỗi bị lưu đày tới Morola A. Một cái hơn 40 tuổi kẻ lưu vong bưng phù có màu trắng bọt biển bia, như vậy chuyện xảy ra biểu lên quan điểm của mình. Hắn ánh mắt một mực tại tạm thời sung làm người hầu rượu Julie thân bên trên qua lại di chuyển. Hy vọng dùng chính mình ngôn luận cùng biểu hiện hấp dẫn vị mỹ nữ kia chú ý. Giá cả tiện nghi là bọn hắn tiến đến lý do, mà người hầu rượu xinh đẹp là bọn hắn bỏ không được rời đi, nhiều muốn một chén rượu nguyên nhân. Lumian xâm một khối nướng đến kinh ngạc thịt bò, thưởng thức Led bí chế đồ gia vị cùng tươi non chất thịt kết hợp mỹ hảo cảm giác. Hắn cảm thấy rời đi Morola sau, có phải hay không hẳn là nhường Louis đi chủ bếp. Không thể phí phạm e đầu bếp e thiên phú. Sử dụng hết cơm trưa, Lumian bưng một chén liệt tửu, dùng quán ba ông chủ thân phận trong đại sảnh dạo qua một vòng, từ khác nhau khách hàng trong miệng chắp vá ra Morola trước mắt tình huống. Tại đây tòa lưu vong chi thành thành lập không bao lâu, các cư dân liền xuất hiện giai tầng phân hóa, phân chia chính yếu nhất tiêu chuẩn là thực lực. Đến hôm nay, phi phàm giả nhóm đã một mực chiếm cứ lấy Morola từng cái vị trí then chốt, khống chế lương thực, loại thịt, rau quả, sữa chế phẩm, đủ loại khoáng vật, nhà máy chế phẩm, đường dây tiêu thụ, sát đường cửa hàng các loại tư nguyên, không có đủ siêu sức mạnh tự nhiên bình thường tội phạm chỉ có thể lựa chọn vì bọn họ phục vụ, tại nông trường, quặng mỏ, nông trường, nhà máy này địa phương làm việc, tình trạng tốt một chút xem như viên chức, kém một chút hơi bằng nô lệ. Đối với mấy cái này bình thường tội phạm tới nói, mơ ước lớn nhất liền là thu hoạch được một vị mạnh mẽ phi phàm giả tín nhiệm, tại đối phương quyết đấu thắng lợi sau, đạt được hắn không cần phi phàm đặc tính làm khen thưởng. Đây quả thực là thiết huyết thập tự hội trong tưởng tượng thiên quốc. Lumian ngồi trở lại quầy ba vị trí sau, buồn cười cảm khái một câu. Làm thiết huyết thập tự hội trước thành viên, hắn mặc dù luôn là âm thầm chế giễu những cái kia để cho người ta xấu hổ, giảng đạo, cùng nghi thức, nhưng vẫn là nhờ vào đó nắm giữ thiết huyết thập tự hội, chủ yếu lý niệm, bọn hắn nghĩ thành lập một cái phi phàm giả không nửa trốn tránh tránh, dùng thực lực thu hoạch địa vị quốc gia. Hiện tại Motorola tự hồ chính là như vậy. Lumian đang muốn uống hết trong chén còn lại liệt tửu, đi trên lầu tìm một chỗ an tĩnh đọc sách học tập, đột nhiên trông thấy thân sĩ bộ dáng cổ tân đi vào quán bar. Tới vẫn rất nhanh nha. Một mực có người nhìn chằm chằm nơi này. Lumian vuốt vuốt lên trong tay ly rượu. Cổ tân ngồi xuống bên cạnh hắn, lấy xuống đỉnh đầu nửa cao tơ lụa mũ dạ, hướng ăn mặc áo sơ mi trắng cùng màu đen áo lót, đánh lấy màu đậm nơ, có một phong vị khác Yuli nói, một chén liệt lãng tề. Motorola rượu chủng loại rất ít, bia lúa mì đen, liệt lãng tề cùng rượu vang đỏ là được hoan nghênh nhất. Lumian theo e lữ giả bọc hành lý khi bên trong lấy ra giấy cùng bút, liền quầy ba mặt bàn Toto vẽ vẽ dâng lên. Cổ tân một mực chờ đến Yuli truyền đạt liệt lãng tề, lộc cộc uống một ngụm, mới mắt nhìn phía trước cười nói, ngươi so ta tưởng tượng đến càng nhanh làm ra quyết định. Ta cũng không muốn bị dạng này trói buộc. Lumian có ý riêng đáp lại nói. Hắn chân thực ý là hắn cũng không muốn tại Motorola đợi quá lâu, mà nghe vào cổ tân trong lỗ tai thì là hắn cũng không muốn đón thêm chịu tri thức giáo hội thống trị. Đây là hết thảy cường giả chung nhau lựa chọn, diều hâu không sẽ cùng chim sẽ làm bạn. Cổ tân khen một câu. Lumian còn tại làm lấy phát họa, cười một tiếng nói, hiện tại, ngươi cần nói phục ta, nhưng ta biết các ngươi là có tiền đồ có hy vọng, ta không sẽ cùng kẻ thất bại đứng chung một chỗ. Ta phát động qua mấy chục lần bạo loạn, cho tới bây giờ còn không có bị tri thức giáo hội bắt lấy, chẳng lẽ không phải tốt nhất lý do? Cổ tân lại nhấp khẩu liệt lãng tề. Lumian dao động nổi lên đầu, tại quê hương của ta, có một câu ngạn ngữ, gọi một yến không thành hạ ý là cái gì đâu. Cá biệt yến tử tới sớm, không thể chứng minh đối ứng mùa đã đến gần, chứng từ cái hiện tượng qua loa hạ phán đoán cùng kết luận là vô cùng không sáng suốt. Ngươi cần ta theo phương diện nào thuyết phục ngươi? Cổ tân nghiêng đi đầu. Lumian cười cười, hoàn thành khảo nghiệm của ta. Cổ tân run lên mấy giây, tốt cười nói, như thường không phải hẳn là chúng ta dạng này tổ chức khảo nghiệm mới gia nhập người, nhìn hắn có hay không hợp cách à, đến ngươi nơi này, thế nào biến thành mới gia nhập người khảo nghiệm tổ chức? Này quyết định bởi với mới gia nhập người thực lực cùng tầm quan trọng, mà không phải đi qua kinh nghiệm. Lumian một bộ ta cũng không phải cần phải cùng các ngươi đám này sâu bọ cùng một chỗ làm bạo loạn, ta có khả năng tổ chức mình đội ngũ gây biểu lộ. Cổ tân nhấp một hớp liệt lãng tề, cách một hồi mới nói, ngươi muốn cho chúng ta làm cái gì? Lumian cười không nói, cho đến vẽ xong phát họa, mới đưa trước mặt trang giấy giao cho cổ tân, tìm tới người này. Vẽ lên chính là Albus Medici. Lumian phát họa trình độ cũng không cao, nhưng dựa vào thợ săn, đối thủ cổ tay cùng đầu ngón tay khống chế tinh chuẩn, đối sự vật hình tượng khắc sâu trí nhớ cùng trong đầu hoàng nguyên, vẫn là đem Albus Medici họa đến giống như đúc. Loại kia tràn ngập tính công kích khiến cho người chán ghét khí chất sôi nổi với trên giấy. Hắn. Cổ tân cầm lấy giấy vẽ, xác nhận hỏi. Lumian nhẹ nhàng gật đầu, tên thật của hắn gọi Albus Medici, tại Motorola dùng chính là không phải giả danh ta cũng không biết. Medici. Cổ tân thấp giọng lặp lại lên cái họ này. Hắn xếp lên giấy vẽ, đưa nó nhét vào quần áo trong túi áo. Sau đó một lần nữa bưng lên ly kia liệt lãng tề, ngươi có khả năng khảo nghiệm chúng ta, nhưng chúng ta cũng cần khảo nghiệm ngươi. Ngươi nhất định phải chứng minh ngươi có đầy đủ năng lực. Giết chết, cái quán bar này nguyên bản ông chủ không đủ sao? Lumian mỉm cười hỏi, có lẽ, ngươi muốn cùng ta tới một trận quyết đấu. Cổ tân duy trì thân sĩ tư thái, lắc đầu nói, thực lực của ngươi, chúng ta đã tán thành, hiện tại cần muốn khảo nghiệm phương diện khác. Lumian cầm lấy ly rượu. Nhưng đầu nhìn về phía cổ tân chờ lấy hắn hướng xuống giảng giải. Cổ tân liếc mắt nhìn hai phía, tầm mắt tại mị lực vô pháp che giấu Julie trên thân dừng lại hai giây. Hắn đè thấp tiếng nói, tri thức giáo hội đối Morola thống trị cơ sở là mộ viên dưới mặt đất lăng tẩm bên trong cái nào đó vật phẩm. Chúng ta mục đích cuối cùng nhất liền là đánh vào nơi đó, chưởng khống lấy món kia vật phẩm. Cái kia vô cùng nguy hiểm, chúng ta tìm được một cái tương tự địa phương rèn luyện chúng ta thành viên, cho khảo nghiệm của ngươi chính là, tiến vào cái kia mảnh bị chiến tranh sương mù bao phủ lòng đất khu vực, chiến thắng trên đường khó khăn, đến chúng ta đánh dấu địa điểm. Mục tiêu vẫn là 0-01. Lumian suy nghĩ mấy giây nói, tốt, thời điểm nào có khả năng bắt đầu? Đêm nay. Cổ Tân uống hết còn lại liệt lãng tề, trả tiền rượu, đứng dậy rời đi ăn thịt động vật kề quán bar. Lumian ngắm Julie liếc mắt, phát hiện vị này, ma nữ, thuận theo rũ xuống mắt, nhu thuận câu nệ ứng phó khách uống rượu nhóm bắt chuyện cùng quấy nhiễu, tựa hồ hoàn toàn không có chú ý tới mình cùng Cổ Tân nói chuyện với nhau. A. Lumian cười thầm một tiếng, buông xuống ly rượu, hướng lầu 2 mà đi. Trier, đường khu kỷ niệm, phố Orosa số 9, 702 trong căn hộ. Jenna sáng ngày mốt hẳn là liền trở lại đi. Franca đứng ở phòng khách bên cạnh cửa sổ, có chút phiền muộn cũng có chút sợ hãi lẩm bẩm. Ngoài cửa sổ sâu lắng bóng đêm cùng từng chiếc đèn ánh đèn làm nổi bật dưới, khuôn mặt của nàng lúc sáng lúc tối, như ẩn như hiện, tựa như một trận khiến người ta say mê mơ mộng. Đột nhiên, nàng nhìn thấy ăn mặc màu đen nhân viên thần chức trường bào, giống như một bộ cháy thi, sám hối giả, bay infer theo trong hư không đi ra, cầm trong tay một phong thư. Tin. Người nào cho Lumian? Bay Infer xuất hiện tại ta chỗ này đã nói lên người mang tin tức nhóm xác thực không có cách nào định vị đến Morola, dù cho có đặc thù khế ước. Franca tiếp nhận lá thư này, hết sức có lễ phép cạn vừa cười vừa nói, tạ ơn. Bay Infer gật đầu, xoay thân thể lại, tan biến tại ngoài cửa sổ xâm nhập trong bóng đêm. Franca lập tức, ai, một tiếng, lầu bầu nói ra, ta còn muốn cùng ngươi tạo mối quan hệ, mời ngươi giúp ta giới thiệu một cái người mang tin tức đây. Đang khi nói chuyện, nàng nâng tay phải lên, theo lá thư này bên trên ngửi được son phấn, nước hoa pha tạp vào cỏ xanh, đóa hoa, hương liệu phức tạp mùi. Đến từ một cái nữ nhân nào đó tin. Có Lumian toàn quyền ủy thác Franca nói nhỏ lấy mở ra lá thư này, đọc lên nội dung bên trong, không biết là nên xưng hô ngươi Louis. Berry tiên sinh, vẫn là Lumian. Ly tiên sinh. Trong khoảng thời gian này ta thông qua Rome, chân chính tiếp xúc đến bang Ma Tang thần bí học vòng tròn. Nắm giữ rất nhiều thần bí học tri thức, cũng biết ta kỳ thật thật không yếu, chỉ lúc trước thiếu kinh nghiệm, không có biểu hiện ra ngoài, thật. Dĩ nhiên, ta cũng biết cùng ngươi chênh lệch có nhiều sao lớn, biết bang Ma Tang bên ngoài còn có nhiều sao rộng lớn thế giới. Ta nghĩ ta nguyện ý vì ngươi người bạn kia cung cấp trợ giúp, cũng hy vọng ngươi thực hiện lời hứa của ngươi. Amandine. Chương 71, hiện ra thiện ý, nghĩ tới đây, Franca đưa tay thăm dò vào rì lưỡi giả bọc hành lý e đếm số từ bản thân trước mắt góp nhặt hoàng kim. Coi lạc hội nghiên cứu khỉ đầu chó lông xoăn, thành viên, người nào đó, thanh toán số dư, nàng đã có được giá trị 8.2 vạn vơ đo hoàng kim, đồng thời còn có gần 2 vạn vơ đo tiền mặt, hơi làm hối đoái, cũng đủ để thỏa mãn khôi giáp u ảnh trần trà yêu cầu, hoàn thành một lần đối thoại. Đương nhiên, Franca cũng không có nghĩ đến gần nhất liền làm chuyện này, này một là bởi vì Lumian tại Morola, nếu như không thông qua hắn cùng khế ước đối tượng ở giữa đặc thù liên hệ để hoàn thành triệu hoán. Dù cho đã biết khôi giáp u ảnh gọi trần đồ, Franca cũng không xác định chính mình nhất định có thể triệu hồi ra vị này đến từ nguyên thế giới này quỷ hồn, dù sao cái kia chưa chắc là đối phương tên thật, mà lại dùng cổ ngữ hêm chờ siêu phàm ngôn ngữ phiên dịch sau nói không chừng còn đối ứng linh khác giới sinh vật, hay là bởi vì như không bán thần ở đây, trực diện khôi giáp u ảnh đại khái suất là một kiện chuyện vô cùng nguy hiểm. Mà Amandine tồn tại có khả năng ở một mức độ nào đó thay thế bán thần, chấn nhiếp khôi giáp u ảnh. Chờ Lumian theo Morola trở về là có thể lần nữa triệu hoán trần đồ rồi. Franca đã chờ mong xúc động, lại thấp thỏm hoảng sợ, này chút hỗn tạp thành một loại tên là gần hương tình e sợ, trạng thái. Sau một lúc lâu nàng thông thả thở hắt ra, quyết định đại biểu Lumian hồi phục Amandine. Lumian cam kết là mang Amandine đi con suối của phu nhân Samatitan chung quanh khu vực, để cho nàng có cơ hội tại lễ mộng bên ngoài nhìn thấy Minh Đạo Nhân. Đây đối với chúng ta tới nói là một chuyện tốt, nhưng bằng vào ta thực lực bây giờ, vẫn là quá nguy hiểm, mà lại ta không xác định phúc sinh huyền hoàng thiên tôn mang tới xuyên qua tăng thêm hội Taro Minor Arcana cái kia bài thân phận phải chăng có thể trợ giúp ta xuyên thấu phong tỏa con suối của phu nhân Samatitan sương mù. Đến Lumian thoát ly Morola lại nếm thử đi, trong khoảng thời gian này ta trước hướng Amandine hiện ra một thoáng thiện ý, vì sau tục hợp tác đặt nền móng. Chỉnh lý so sánh trọng yếu bộ phận thần bí học tri thức, miễn phí cho Amandine, không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật a. Sau này, Minh đạo nhân, nếu là phát hiện ta đối hắn tiểu đồ đệ như thế tốt, nói không chừng thái độ cũng sẽ khác nhau. Hỏi Amandine nghĩ tại ban ân lực lượng bên ngoài đi đâu đầu thần chi đường tắt, trợ giúp nàng thu hoạch được ma dược phương pháp phối chế cùng đối ứng tài liệu, cái này không thể miễn phí, tất cả đều miễn phí liền lộ ra cho chúng ta quá tầm thường, ngược lại dễ dàng bị khinh thị, ân tình quá lớn liền biến thành cừu hận. Amandine hẳn là chỉ có thể ở Hắc Ám, Tử Thần cùng Chiến Sĩ ba đầu đường tắt bên trong tuyển. Chiến sĩ, đường tắt bên trong thấp danh sách ma dược phương pháp phối chế cùng phi phàm đặc tính tương đối dễ tìm. Hắc ám, đường tắt có lẽ có khả năng thông qua thẩm phán, nữ sĩ thỉnh, ngôi sao, tiên sinh hỗ trợ. Hắn hư hư thực thực, hắc dạ nữ thần, giáo hội trực đêm giả đội ngũ cao tầng, lần trước đều mang theo hồng thủ sáo. Vừa vặn, ta vừa định đem hắc chi ma nữ giảng ma nữ giáo phái bí mật hợp thành báo lên. Amandine sự tình cũng thuận tiện nói lại, xem cái nào thần bí học tri thức có thể nói, cái nào không thể tiết ra ngoài. Làm rõ mạch suy nghĩ, Franca trở lại phòng ngủ, ngồi đến trước bàn sách, viết lên báo cáo. Phía nam đại lục, bang Ma Tang cảng Paros, một tòa do màu trắng đá cẩm thạch tu kiến mà thành ba tầng trong biệt thự. Cuối cùng quyết định, gửi ra lá thư này kiện Amandine càng đêm càng tinh thần, tại phong cách nhu hòa vô cùng ít ỏi nữ hóa trong phòng ngủ đi qua đi lại chờ đợi lấy Lumian hồi âm. Tiếp xúc đến thần bí học tri thức cùng phi phàm giả càng nhiều, nàng càng là hiểu rõ chính mình cùng Lumian chênh lệch có nhiều sao lớn. Nguyên bản chính mình có nhiều sao vô tri. Nàng mặc dù cảm giác mình có thể tiếp tục dùng hiện tại trạng thái sinh hoạt, vĩnh viễn là một cái mặt ngoài như thường thực tế lại có nhất định siêu phàm năng lực thượng lưu xã hội nhân sĩ, nhưng lễ mộng trong lúc đó phát sinh những chuyện kia cùng trong khoảng thời gian này theo từng cái thần bí học trong vòng luẩn quẩn hiểu rõ đến đủ loại nghe đồn, vẫn là để nàng sinh ra cảm giác nguy hiểm cùng cảm giác cấp bách. Thân ở phía nam đại lục, thân ở đủ loại tai họa càng ngày càng tới tấp thời đại, chỉ dựa vào danh sách bảy ác mộng, thực lực cùng trước mắt chỉ có thể một thân một mình đi ứng đối hiện trạng, nàng thật vô cùng sợ hãi có một ngày liền cả nhà trở thành hoa hồng học phái, huyết tế nghi thức vật hy sinh, sợ hãi, lễ mộng ẩn giấu vấn đề đột nhiên bùng nổ, nuốt hết đi chính mình. Biết đến càng nhiều, càng là hoảng sợ. Amandine cảm giác mình mãi mãi cũng không trở về được lấy trước kia loại vô tri nhưng tùy ý trạng thái, mà lại, nàng cũng đối càng cao danh sách càng khoa trương hơn thực lực có mãnh liệt hướng tới chi tình. Cái kia mang ý nghĩa nàng có thể làm được càng nhiều, kiến thức đến càng nhiều. Đột nhiên, Amandine trông thấy trước đó cái kia vô cùng khốc cháy thi bộ dáng người mang tin tức theo trong hư không đi ra, đưa cho mình một mặt không lớn trang điểm kính. Tấm gương. Lumian. Ly cho ta tấm gương là ý gì? Amandine vừa nghi ngờ lại hiếu kỳ tiếp nhận tấm gương, cảm giác nó bình thường, không có cái gì đặc thù. Nàng đang chờ hỏi thăm, sám hối giả, Bay Infer. Chợt phát hiện tấm gương mặt ngoài nổi lên u ám thủy quang. Thủy quang chảy xuôi ở giữa, cái kia mặt trang điểm kính dần dần phát sáng lên, hiện ra một bóng người. Thần bí học điện báo. Hơn nữa còn là có khả năng thấy đối phương, trực tiếp trao đổi loại kia. Tốt, tốt thần kỳ. Amandine không có chú ý tới phủ lấy màu đen nhân viên thần chức trường bào người mang tin tức đã rời đi, lực chú ý hoàn toàn bị trong tay tấm gương hấp dẫn đi. Nàng lập tức phát hiện trong kính bóng người không phải Lumian Ly, mà là một vị xa lạ nữ tính. Cái kia nữ tính đôi mắt hiện lên nước hồ sắc, đã sáng ngời lại tĩnh mịch, cho người ta một loại cất giấu thiên ngôn vạn ngữ, để cho người ta mong muốn tìm tòi nghiên cứu cảm giác. Nàng mũi thanh tú phẳng phiu, bờ môi hồng nhuận phơn phớt cùng làn da trắng nõn tạo thành rất có sức hấp dẫn tổ hợp, mà bay vào tóc mai lông mày cùng ôm thành đuôi ngựa lại màu nâu sẫm tóc dài mang đến mấy phần đại khí. Tốt, tốt đẹp. Amandine suy nghĩ xuất thần, bản năng ở trong lòng ca ngợi vài câu. Bản thân nàng cũng là dung mạo xuất chúng thiếu nữ, đối với cái này luôn luôn hết sức tự ngạo, nhưng lần này, nàng không sinh ra mảy may tương đối ý nghĩ, hoàn toàn đắm chìm trong loại kia nàng chưa từng thấy qua mỹ lệ bên trong. Ánh mắt của nàng tự nhiên dời xuống, nhìn thấy trơn bóng thon dài cổ, cũng nhìn thấy viền ren đóa hoa nhóm vây quanh áo sơ mi cổ áo. Không biết tại sao, Amandine lại sinh ra muốn nhìn một chút trong kính nữ sĩ toàn thân. Nhìn một chút nàng trần trụi bộ dáng đến tột cùng có thể có thật đẹp xúc động. Nàng cảm thấy này không phải là của mình vấn đề, đổi lại chỉ thích nam nhân Kali cha cố đến, cũng khẳng định sẽ có tương tự xúc động. Hơi dùng hạ, mị hoặc dùng tăng lên hảo cảm, thuận tiện sau tục nói chuyện với nhau Franca cũng đang đánh giá Amandine. Vị này thiếu nữ mái tóc đen suôn dài như thác nước, con mắt xanh thẳm, có loại tự do tự tại bản thân nở rộ khí tức thanh xuân. Lumian nhận biết nữ tính đều rất xinh đẹp a. Đây là y thợ săn nghi thiên phú sao? Trang ca nhếch miệng, cách pha lê mặt kính nở nụ cười xinh đẹp nói, Lumian gần nhất có việc, vô pháp thoát thân, nhường ta và ngươi trao đổi một chút. Amandine đột nhiên lấy lại tinh thần, thoát khỏi loại kia sa vào với đối phương mỹ lệ bên trong trạng thái. Nàng nhìn trong kính Trang ca, dấy lên tò mò theo dõi cảm xúc, ngươi chính là Lumian. Ly, ân, tiên sinh người bạn kia. Tương lai khả năng cần ta cung cấp nhất định giúp trợ người bạn kia. Đúng thế. Trang ca cười gật đầu. Hừ hừ, còn nói các ngươi không phải người yêu, như thế xinh đẹp nữ sĩ ta xem đều tâm động muốn ngủ, huống chi như ngươi loại này không thích nam tính nam nhân. Amandine cảm giác mình đâm xuyên Lumian hoang ngôn. Nàng bó lấy như thác nước tóc đen, ánh mắt óng ánh mà hỏi thăm, ta nguyện ý giúp ngươi một tay, các ngươi có khả năng thực hiện hứa hẹn sao? Khả năng này còn cần chờ một chút, chờ Lumian kết thúc trước mắt sự tình, mà lại, ngươi còn chưa đủ mạnh mẽ. Trang ca lời ít mà ý nhiều nói ra, tại ban ân lực lượng bên ngoài, ngươi là có hay không còn muốn thông qua ma dược đạt được tấn thăng, nghĩ tuyển tử thần kỳ hắc ám y cùng chiến sĩ ba đầu đường tắt bên trong đầu nào? Trang ca ngữ tốc lại nhanh, bởi vì băng chi bùa hộ mệnh, lực lượng có thể thời gian duy trì có hạn. Đề xuất vấn đề sau, nàng bỗng nhiên nghĩ đến một việc, nghe nói khi chiến sĩ khai đường tắt ma dược có rõ ràng tăng cao hiệu quả, đến hậu kỳ, thậm chí có thể làm cho ăn người biến thành cự nhân. Ách, nhường như thế một cái thật xinh đẹp tiểu cô nương biến thành thân cao 3-4 mét cự nhân mỹ nữ cảm giác là lạ. Trang ca không biết mình là đang lo lắng, vẫn là đang chờ mong. Amandine trước đó nghe Lumian nói qua chính mình có thể đi đâu chút con đường, trong khoảng thời gian này cũng nghiêm túc suy nghĩ qua, cấp tốc liền làm ra trả lời, hắc ám. Làm từ nhỏ thiện với phỏng đoán tấm lòng của cha mẹ nghĩ, tại trưởng bối trong mắt nhu thuận lấy vui thiếu nữ, Amandine cảm thấy nếu, lễ mộng, đạo thân ảnh kia chỉ cho mình, hắc ám, đường tắt lực lượng, không có kèm theo cho Robert, tử thần, lực lượng, cho bộ phận người thủ mộ, chiến sĩ, lực lượng, đã nói lên đối phương có thể là hy vọng chính mình thuần túy một điểm, chuyên chú với, hắc ám, đường tắt. Mà nàng còn dự định lần sau, lễ mộng, đi cái kia tòa cổ mộ thu hoạch được càng nhiều ban cho. Tự nhiên không hy vọng nhường đạo thân ảnh kia thất vọng. Ta còn muốn nhìn một chút, tử thần hoặc là chiến sĩ, đường tắt lực lượng cùng hắc ám, ban ân hỗn tạp là cái gì bộ dáng đây? Trang ca nghiêm mặt nói ra, ta sẽ giúp ngươi hỏi thăm cùng sưu tập, nhưng cần ngươi thanh toán tương ứng tiền tài, hoặc là hoàn thành ta chỉ định nhiệm vụ. Amandine đã không lúc trước vô tri thiếu nữ, hiểu rõ ma dược phương pháp phối chế cùng phi phàm tài liệu trân quý, gật đầu nói, được. Trang ca với trong kính lộ ra nụ cười, mặt khác, ta hết sức cảm tạ ngươi đáp ứng hỗ trợ, mặc kệ Lumian hứa hẹn ngươi cái gì, ta đều sẽ ngoài định mức nhắc lại tạo điều kiện cho ngươi một phần thần bí học tri thức, không cần ngươi làm cái gì. Thật! Amandine một hồi kinh hỉ. Vị này mỹ lệ nữ sĩ thật đúng là khẳng khái a. Đồng thời còn không phải loại kia có bẫy rập khẳng khái, mà dược phương pháp phối chế cùng phi phàm tài liệu đều là phải thu lệ phí. Franca chưa trực tiếp trả lời vừa cười vừa nói, nhớ kỹ, ta gọi Franca. Đang khi nói chuyện, nàng nâng tay phải lên, đem một chồng đóng sách tại cùng một chỗ trang giấy hướng phía trước đẩy ra. Amandine trong mắt, cái kia chồng trang giấy càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn, cuối cùng xuyên thấu pha lê mặt kính, rơi xuống trong lòng bàn tay của chính mình, mà trong gương Franca thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Franca. Lumian. Lý Hòa nàng vẫn tính xứng. Amandine tưởng tượng một thoáng Lumian cùng với Trang ca tình cảnh, đột nhiên sinh ra một điểm y nghĩ. Nàng im ắng lẩm bẩm, vậy khẳng định hết sức duy mỹ, thật muốn nhìn một chút a. Thu liễm lại trong đầu tưởng tượng ra được hình ảnh, Amandine đưa ánh mắt về phía trang giấy trong tay, quét qua trong đó một nhóm từ đơn, phi phàm đặc tính tụ hợp định luật. Cái này. Amandine dị thường mờ mịt, lại không hiểu rung động. Motorola, đêm khuya. Ăn thịt động vật, quán ba đóng cửa sau khi, Lumian theo hậu môn ra tới, nhìn thấy mang theo nửa cao tơ lụa mũ dạ cổ tân. Cổ tân. Điểm điểm lộ ra nụ cười, ta hiện tại liền dẫn ngươi đi tiếp nhận khảo nghiệm địa phương. Chương 72, sơ sót, thân sĩ ăn mặc cổ tân dẫn theo một chén nhỏ đèn bảo, mang theo Lumian đi tới gần biên giới thành thị một cái quảng trường. Nơi này đã hoàn toàn bỏ đi, bởi vì một tòa không cao núi lửa vụt lên từ mặt đất, thôn phệ nhiều tòa nhà phòng ốc. Chung quanh là một mảnh cháy đen phế tích. Ngươi nói cái chỗ kia sẽ không ở hỏa dưới chân núi a? Lumian liếc mắt nhìn hai phía, sửa sang lại ống tay áo, vừa cười vừa nói. Cổ Tân nhẹ nhàng vuốt cằm nói, đúng vậy, lần kia núi lửa phun trào ảnh hưởng đến bộ viên dưới mặt đất bộ phận, nhường bên trong lực lượng thẩm thấu ra ngoài, dung nham rất nhanh liền thối lui, chỉ còn lại có một mảnh trống rỗng. Ngươi nếu có thể tại che kín chiến tranh sương mù chỗ trống bên trong tìm tới chính xác con đường, đến dự định mục đích, đã nói lên ngươi có được cùng chúng ta cùng một chỗ đánh vào mộ viên dưới mặt đất bộ phận tư cách. Chiến tranh sương mù. Cổ Tân một mực tại dùng cái danh từ này hình dung lòng đất sương mù, đây quả thật là giống như là dưới mặt đất lăng tẩm tiết lộ tới bên kia có đại biểu Hồng Tế Tự, không? Không một. Lumian không có cho mình bóp một đoàn trắng lóa hỏa cầu chiếu sáng, đi theo tay cầm đèn bảo Cổ Tân quẹo vào nằm ở núi lửa khu vực trì một dãy nhà. Chất đầy ngưng kết núi lửa nham phòng ốc bên trong, hai người dọc theo lung lay sắp đổ cầu thang, tiến nhập nửa đổ sụp tầng hầm. Tầng hầm vách tường đã bị xé mở một cái vết nứt, bên ngoài là một mảnh tràn ngập nồng đậm sương mù trống rỗng. Ngươi cần đi đến tới gần mộ viên dưới mặt đất bộ phận nơi này, thắp sáng bốn tôn làm bằng đá pho tượng ở giữa cái kia chén đèn dầu, nhớ kỹ, nơi đó có bốn tôn 22 đối lập hình người pho tượng. Cổ Tân đem đèn bảo treo ở vách tường vết nứt đột xuất một khối gạch đá bên trên, lấy ra một tờ bản đồ đơn giản, chỉ mục đích vị trí. Lumian nhìn kỹ một hai phút, như có điều suy nghĩ đưa ánh mắt về phía vết nứt phía ngoài nồng đậm sương mù, này sương mù có cái gì đặc thù? Cổ Tân đè lên đỉnh đầu nửa cao tơ lụa mũ dạ, mỉm cười nói, nó có thể rõ rệt giảm xuống ngươi phạm vi tầm nhìn, ảnh hưởng thính lực của ngươi cùng khứu giác, áp chế ngươi tinh linh thể cùng linh giới chuyển động cùng nhau, để cho ngươi linh tính báo nguy trước cùng linh tính trực giác trở nên trì độn. Còn có đây này. Lumian nhìn như buông lỏng truy vấn. Cổ Tân suy nghĩ mấy giây nói, chiến tranh sương mù đem phiến khu vực này đối ứng linh giới cũng bao phủ tiến đến, một ít phi phàm giả dù cho có thể tiến vào linh giới, cũng không cách nào hoàn thành định vị, thoát ly sương mù, nếu như muốn cưỡng ép, truyền tống, ra ngoài, rất có thể mê thất tại Morola nơi nào đó, lại cũng không trở về được hiện thực. Con mắt có khả năng nhìn thấy địa phương liền có thể khi truyền tống e đi qua. Mà lấy ấy thợ săn y thị lực, ta hiện tại cũng chỉ có thể nhìn rõ ràng 5-6 mét phạm vi bên trong tình huống. Lumian đại khái hiểu rõ chiến tranh sương mù tác dụng, cười một tiếng nói, nếu là ta có thể chế tạo gió lốc, có phải hay không là có thể đem bọn nó thổi tan? Chúng ta thử qua có thể, nhưng gió ngừng, sương mù lại sẽ tuôn đi qua, mà lại thổi tan giới hạn với hiện thực, không ảnh hưởng tới xâm nhập linh giới cái kia bộ phận sương mù. Cổ Tân đơn giản miêu tả trước đó thí nghiệm kết quả. Lumian lại hỏi mấy chi tiết, cười bóc đoàn trắng lóa hỏa diễm, để nó trôi nổi với đỉnh đầu của mình. Hắn hướng phía trước cất bước, thông qua cái kia vết nứt, từng bước một đi vào nồng đậm trong sương mù. Này sương mù không giống như thường như thế mang theo ướt lạnh, ngược lại có một loại bị ngọn lửa cháy qua cháy cảm giác. Lumian vừa hô hấp vào mũi bên trong, toàn bộ cả giận liền sinh ra một điểm đau rát đau nhức, mùi khét, mùi máu tươi, trĩ sắc vị đồng thời tràn ngập với trong đầu của hắn. Ngưng kết nồng đậm sương mù đảo vọt lên, đại địa tùy theo xuất hiện nhẹ nhàng rung động. Lumian lập tức trông thấy 5-6 mét bên ngoài trong sương mù đi tới từng đạo thân ảnh cao lớn. Này chút thân ảnh do hắc thiết rèn đúc mà thành, mặt ngoài đã có nhiều đỏ sậm vết rỉ, giống như là bị ngồi chơi xơi nước nhiều năm kim loại con rối. Chúng nó có thiếu cánh tay, có thân thể lắp ráp đến không cân đối, có giữa ngực bụng mở một cái lỗ thủng to, đều lảo đảo theo bốn phương tám hướng hướng đi Lumian, trong tay dẫn theo từng thanh lập lòe hàng quang cự kiếm. Lumian cười một tiếng, người nào đem các ngươi theo trong đống rác nhặt về? Phế vật lợi dụng sao? Lời còn chưa dứt, thân ảnh của hắn đã là tan biến tại chỗ, xuất hiện với bên trong một cái làm bằng sắt con rối phía sau. Đôi mắt của hắn nhiễm lên thiết hắc, hữu quyền của hắn bốc cháy lên trắng lóa hỏa diễm, cự điểu rơi xuống đất đánh phía làm bằng sắt con rối hông eo chỗ nối tiếp. Đột nhiên, một cây trắng lóa hỏa diễm trường thương theo vách tường vết nứt chỗ bay vụt tới, dùng tốc độ cực nhanh chạy về phía vừa vung ra nắm đấm Lumian. Lumian tới không kịp né tránh, không kịp sử dụng, linh giới xuyên qua, chỉ có thể theo nắm tay phải hạ oanh tình thế hướng mặt đất ngã xuống. Cùng lúc đó, hắn làm xong đem cái bóng cùng bản thể trao đổi chuẩn bị. Hắn thiêu đốt lên trắng lóa hỏa diễm nắm tay phải đánh vào làm bằng sắt con rối hông eo vị trí, đem nơi đó đánh ra giống như mạng nhện líp nha líp nhít vết rách. Sau đó, quả đấm của hắn lướt qua đồng hồ kim loại mặt, mang chuyển động thân thể ngã trên mặt đất, khiến cho hắn có chút mạo hiểm tránh đi cái kia trắng lóa hỏa diễm trường thương. Chẳng qua là tóc bị nhen lửa một túng. Làm trong thanh âm, trắng lóa hỏa diễm trường thương xuyên thấu làm bằng sắt con rối thân thể, rơi vào hơn 2 mét, hiện ra đầu đội nửa cao tơ lụa mũ dạ Cổ Tân thân ảnh. Tập kích Lumian chính là người khảo nghiệm này. Là cái này Morola đệ nhị nhân vật nguy hiểm. Răng rắc, làm bằng sắt con rối quán tính đi về phía trước một bước, thân thể từ hông chỗ quần bắt đầu vỡ vụn, ầm ầm sụp đổ, biến thành một đống sắt vụn. Ngã trên mặt đất Lumian không làm quay cuồng, thừa dịp rời đi tầng hầm không bao xa, trực tiếp gây truyền tống ghi hướng đã bị nồng đậm sương mù bao trùm vết nứt vị trí, với phạm vi tầm nhìn bên trong trình độ lớn nhất mà di động, dùng mau sớm thoát ly chiến tranh sương mù. Đến lúc đó, mặc kệ là giết ngược lại Cổ Tân, vẫn là tìm được cơ hội chạy trốn, đều sẽ so hiện tại càng thêm thông dong. Có lựa chọn tình huống dưới, tận lực không muốn tại người khác dự thiết tình cảnh nội chiến đấu. Lumian thân ảnh vừa hiển hiện với tới gần tầng hầm vết nứt trong sương mù dày đặc, trong mắt đột nhiên chiếu ra một cây cuốn quanh lấy trắng lóa hỏa diễm kim loại trường thương, nó giống như là liền chờ ở chỗ này chờ Lumian chính mình đụng vào đâm về phía Lumian trái tim. Ngoại trừ Cổ Tân, còn có một cái mai phục người. Mà Cổ Tân vừa rồi tập kích tựa hồ chính là vì dẫn dụ Lumian, khiến cho hắn hướng lối ra hướng đi truyền tống, chính mình bước vào bẫy rập. Lúc này, Lumian thân ở Morola, cùng Franca Jena đều cách rất xa, không có cách nào mượn dùng các nàng chế tạo gương thế thân, chỉ có thể với trong chớp mắt kích phát khế ước ấn ký, nhưng ánh lửa soi sáng ra cái bóng xoay chuyển tới, cùng bản thể đổi vị trí. Phốc! Cái kia lượn lờ lấy trắng lóa hỏa diễm kim loại trường thương quán xuyên Lumian ngực, đem cả người hắn đều đốt lên. Nhưng Lumian thân ảnh lại biến bỗng biến thành đen, cái bóng một dạng tại trong ngọn lửa tan rã. Nắm kim loại trường thương người kia lập tức theo vết nứt chỗ đi vào chiến tranh trong sương mù. Đầu hắn phát phản phất nhụ một tầng huyết sắc, ngũ quan vô cùng có tính công kích, khoác trên người lấy một kiện màu lót đen hồng văn áo jacket, nhiễm nhiên chính là An Bút. Medici. Vốn nên bị Cổ Tân tìm kiếm An Bút. Medici vậy mà xuất hiện ở nơi này. Lumian thân ảnh nhanh chóng phát họa tại một phương hướng khác, nhưng bởi vì chiến tranh sương mù hạn chế, hắn cùng An Bút, Cổ Tân, còn lại hắc thiết con rối khoảng cách đều không vượt qua 6 mét. Hắn trông thấy Cổ Tân mi tâm mơ hồ đỏ lên, giống như là có cái gì đồ vật sắp chui ra ngoài, trông thấy An Bút tóc bao trùm lấy xích hồng hỏa diễm, rối tung xuống dưới, phản phất do ngắn biến dài một dạng. Ngươi tên phản đồ này. Cổ Tân con mắt hơi hơi nheo lại, tuyên án tội danh nói nhỏ một câu. Hắn chợt chế tạo ra một khỏa lại một khỏa trắng lóa hỏa cầu, để chúng nó dùng bao trùm mỗi một cái góc tư thái đánh phía Lumian. Hắn tự hồ tuyệt không sợ ảnh hưởng đến chính mình cùng An Bút, phải biết giữa bọn hắn khoảng cách cũng chính là 5-6 mét, mà hắn hiện tại chế tạo hỏa cầu đủ để cày bình, ăn thịt động vật, quán ba. Nghe được Cổ Tân lời nói, trông thấy An Bút. Medici tư thái, Lumian bỗng nhiên hiểu rõ mình bị tập kích nguyên nhân, hắn không để ý đến gây thiết huyết thập tự hội gây tồn tại. Cái này dùng thợ săn là chủ yếu đường tắt che giấu tổ chức, hẳn là cũng đang tìm kiếm, không? Không một hạ lạc, nhiều năm qua đi, đại khái suất đã có người lẫn vào Morola. Những người này một trong liền là Cổ Tân. Mà lấy thiết huyết thập tự hội, hạch tâm thành viên nhóm cùng kỷ đệ tứ trai ơ kỳ quái liên hệ, bọn hắn tại Morola có thể bảo trì nhất định bản thân, mượn nhờ, không? Không một tản mắt lực lượng sớm cảm giác được đội chấp pháp lân cận, hoàn toàn có thể lý giải. Cũng phù hợp Cổ Tân biểu hiện. Tình huống hiện tại là An Bút. Medici tự hồ còn tại cùng nghề thiết huyết thập tự hội hợp tác, còn đang lợi dụng cái này che giấu tổ chức, mà Lumian muốn mượn Cổ Tân bọn hắn lực lượng đem An Bút. Medici tìm ra nếm thử bị bọn hắn lợi dụng, biến thành một cái bẫy. Nhìn xem bay tới cái kia từng khỏa trắng lóa hỏa cầu, nhìn xem trắng tại địa điểm lối ra không biết đang chuẩn bị cái gì An Bút. Medici, Lumian không có chút do dự nào. Ống tay áo ánh sáng nhạt lóe lên, thân ảnh lại một lần biến mất không thấy gì nữa. Nhưng lần này, chỗ hắn ở để lại một mặt trang điểm kính. Cái kia trang điểm kính tại nồng đậm trong sương mù thẳng tắp hạ lạc, răng rắc té ra nhiều đạo liệt ngân. Ầm ầm. Cổ Tân chế tạo trắng lóa hỏa cầu quần bạo mở, lại chỉ ảnh hưởng 5-6 mét phạm vi, không thể đẩy ra nồng đậm chiến tranh sương mù, bị hạn chế tại một cái rất nhỏ khu vực bên trong. Cái kia mặt trang điểm kính tại mãnh liệt trong bạo tạc biến thành vô số mảnh vỡ. Bộ phận mảnh vỡ hoặc đập tan thành cặn bã, hoặc hòa tan nặng ngưng. An Bút nhìn xem bốc lên trắng lóa ánh lửa, cảm thụ được đập vào mặt sóng xung kích sóng, biểu lộ hơi lộ ra nghi ngờ lẩm bẩm, lợi dụng trong kính thế giới. U ám hư vô tấm gương phía sau, lại một lần sử dụng, kính khấu trừ, Lumian tốc độ cao nhìn hướng về phía trước, phát hiện cái kia từng đầu hư ảo u hắc mạng nhận thức đường hầm cũng không bị chiến tranh sương mù ăn mòn. Quả nhiên, tại Morola, trong kính thế giới là đặc thù. Lumian chính là y có khi kính khấu trừ mới dám với tin tưởng y Cổ Tân, có can đảm đi vào chiến tranh sương mù, để tiếp nhận y khảo nghiệm. Đương nhiên, có y dũng khí chi kiếm e chờ thần kỳ vật phẩm hắn không phải mới vừa không có lực đánh một trận, nhưng ở chưa thăm dò rõ ràng An Bút. Medici lá bài tẩy tình huống dưới, hắn cũng không muốn tại đối phương dự thiết chiến trường liều mạng. Lumian lập tức lựa chọn một cái nằm ở Morola kính tượng ấn ký, sử dụng linh giới xuyên qua, rời khỏi nơi này. Hắn vừa biến mất với nơi này, hư vô u hắc kính sau khu vực theo tấm gương triệt để phá toái im ắng vỡ vụn. Lumian, truyền tống, điểm cuối cùng là Julie bên trong căn phòng cái kia cái gương. Hắn vừa tới mục đích, liền rõ ràng qua pha lê mặt kính, đánh giá đến tình huống ngoại giới, phát hiện Julie cái này, ma nữ, không biết tung tích, chưa trên giường đi ngủ. Lumian khóe miệng một chút câu lên. Chương 73, quay về, đột nhiên, hắn ngừng một chút, phản phất cảm giác được phụ cận trong bóng tối có mạch nước ngầm đang cuộn trào. An Bút cười một tiếng, chung quanh lập tức có nồng đậm sương mù tuôn ra, bao trùm thân ảnh của hắn, bao trùm nhỏ nửa đường phố. Qua mười mấy giây, sương mù dần dần tán đi, An Bút cũng đã không tại chỗ. Hắn biến mất không thấy. Vừa rồi bị sương mù bao phủ một mảnh bóng râm bên trong, phủ lấy xẻ tà váy dài ôm nổi lên tóc Julie đi ra, đưa mắt nhìn An Bút nguyên bản đứng yên vị trí nhiều giây. Tay trái của nàng trên ngón giữa mang theo một viên khảm nạm bảo thạch màu lam vàng nhẫn vàng. Julie thu hồi ánh mắt, thần sắc có chút u ám, hướng về kẻ lưu vong nhóm tụ tập mấy cái quảng trường đi đến. Không biết qua bao lâu, sâu lắng dưới bóng đêm, nào đó cái gian phòng bên trong truyền ra nam nhân bén nhọn thống khổ tiếng kêu thảm thiết. Lumian về tới chính mình gian phòng kia toàn thân trong kính, đi ra, nằm trên giường. Phát hiện Julie lặng yên rời đi ăn thịt động vật quán ba sau, hắn liền biết vị kia ma nữ vừa rồi tại âm thầm theo dõi chính mình cùng cổ tân. Đây là hắn mong muốn đạt thành một trong những mục đích. Bằng không hắn sẽ không ở quầy ba cùng cổ tân trao đổi tìm kiếm An Bút. Medici cũng tiếp nhận tướng ứng khảo nghiệm sự tình. Cái kia chính là vì nhường tạm thời xung làm người hầu rượu Julie nghe thấy. Mặc dù hắn cùng cổ tân đều đè thấp tiếng nói, nhưng này sao gần khoảng cách dưới, dùng ma nữ, thính lực, không có khả năng bắt không đến then chốt tin tức. Đương nhiên, lúc đó Lumian cũng không có nắm Julie làm phòng bị ngoài ý muốn sau tay, bởi vì cổ tân trước đó đứng ngoài quan sát qua vị này, ma nữ, thiến giết vai gen chiến đấu, sau đó lại rõ ràng chú ý tới biến thành người hầu rượu nàng mỹ mạo như hoa, mị lực 10 phần. Dưới tình huống như vậy, nhưng phàm cổ tân có chút kiến thức, đều có thể đoán được Julie lại ma nữ e sẽ không thêm vào đề phòng, không phải không biết đối phương rất có thể đã nghe thấy nói chuyện với nhau nội dung. Lumian vốn chỉ là hy vọng thông qua Julie phản ứng phán đoán ma nữ giáo phái tại 001 trong chuyện này tiến triển đến cái gì trình độ, như ma nữ giáo phái đã mượn nhờ Celeste chờ ma nữ lâu dài dò xét, hoàn thành chuẩn bị, chỉ thiếu bày ra cuối cùng nhất hành động cơ hội, cái kia Julie chắc chắn sẽ không ngoài định mức lại đi gia tăng phiền toái, sẽ kiên nhẫn bảo trì hiện trạng. Nói như vậy, Lumian sau tục liền phải nhìn chằm Julie cùng Celeste, không có thể làm cho các nàng vượt lên trước. Nếu như ma nữ giáo phái còn không có đầy đủ tự tin, còn có thật nhiều tin tức thiếu sót, cái kia Julie đại khái suất sẽ mượn nhờ cơ hội này, xem có hay không có thể theo cổ tân cái này Morola đệ nhị nhân vật nguy hiểm cùng thông qua hắn sâu chuỗi lại bạo động phần tử chỗ thu hoạch được càng nhiều tình báo, nhưng tự thân phương án hành động càng thêm hoàn chỉnh, mà Lumian đem không cần như vậy cấp bách. Không cần một mực đi theo ma nữ, nhóm bước chân có thể phân ra tinh lực cùng thời gian theo phương diện khác làm chút dò xét. Trên một điểm này, hắn hoàn mỹ đã đạt thành mục đích. Hiện tại, Lumian càng trong khi hơn đợi là Julie theo dõi cổ tân cùng mình, phát hiện An Bút. Medici sau, sẽ có như thế nào phản ứng, sẽ làm ra cái gì nếm thử? Là tại chỗ ám sát, vẫn kiên nhẫn chờ đợi chờ đến An Bút cùng cổ tân tách ra lại đơn đấu. Hoặc là, đi trước tìm Celeste thương lượng. Đáng tiếc a, ta không biết bọn hắn sẽ ở chỗ nào tao ngộ, không có cách nào hiện trường đứng ngoài quan sát chiến đấu, xác nhận bọn hắn phân biệt có cái gì ác chủ bài. Nói như vậy, nếu như vận khí đủ tốt, nói không chừng còn có thể nắm lưỡng bại câu thương bọn hắn cùng lúc làm sạch. Lumian có chút tiếc nuối trên giường thở dài. Không biết qua bao lâu, hắn cảm giác Julie gian phòng có chút động tĩnh. Vị này, ma nữ, trở về. Lumian hít mũi một cái, ngửi được rất nhạt mùi máu tươi. Hắn cười thầm một tiếng, với đáy lòng dễu cợt nói, An Bút, chẳng lẽ ngươi thất lạc bảo bối của ngươi? Không biết ngươi trở thành thiết huyết kỵ sĩ, sao có thể hay không dài ra lại? Vừa rồi toàn bộ Morola đều không động tĩnh quá lớn, không giống như là phát sinh qua kịch chiến dáng vẻ. Cho nên, là Julie không thể khóa chặt An Bút, tùy tiện tìm cái nam nhân phát tiết cảm xúc. Lumian kiên nhẫn chờ đợi một lúc chờ đến Morola này tòa lưu vong chi thành triệt để ngủ say với nồng đậm trong bóng đêm. Mới đột nhiên hóa thân thành âm ảnh sinh vật, dung nhập bên trong căn phòng trong bóng tối. Hắn nhanh chóng đi khắp, quay trở về cái kia mảnh có núi lửa bỏ đi quảng trường, tới xuống đất thất vết nứt trước, một lần nữa nhìn chăm chú lên tràn ngập nồng đậm sương mù trống rỗng. Hắn cảm thấy phiến khu vực này có cần phải tra xét rõ ràng một thoáng, này đem trợ giúp hắn tốt hơn lý giải không? Không một phong ấn trên tư liệu một ít nội dung, tiến một bước nắm giữ dưới mặt đất lăng tẩm tình huống. Mà Cổ Tân cùng An Búc hẳn là cũng không nghĩ đến hắn lại hồi trở lại đến nơi này, nhất là tại bọn hắn khả năng còn tao ngộ du ly tập kích tình huống dưới. Sương mù không có vừa rồi nồng đậm, rõ ràng phạm vi có 13-14 mét. Trước đó là An Búc cùng Cổ Tân lợi dụng tự thân đặc thù hoặc vật phẩm tăng cường chiến tranh sương mù. Lumian đánh giá trước mắt sương mù mấy giây, có sơ bộ nhất phán đoán. Hắn chợt bóp đoàn trắng lóa hỏa cầu chiếu sáng, chậm rãi đi vào cái kia mảnh chiến tranh sương mù. Chiến tranh sương mù cho cảm thụ của hắn cùng trước đó cùng loại, không có biến hóa khác. Lumian mỗi đi một khoảng cách, liền lấy ra một bình nước hoa, hướng trên mặt đất nhỏ xuống mấy giọt. Đây là vì sau tục trở về làm chuẩn bị. Lumian hiện tại địa phương muốn đi là Cổ Tân tại trên địa đồ đánh dấu ra tới pho tượng khu vực. An tĩnh đến tĩnh mịch, chỉ có nhẹ nhàng tiếng bước chân lẳng lặng quanh quẩn sương mù hoàn cảnh bên trong. Lumian nhận biết lấy địa hình địa vật, trải qua từng tôn dấu ở trong sương mù sắc hắc nhân ngẫu. Cuối cùng, hắn dựa vào y thợ săn e năng lực cùng trí nhớ xuống tới địa đồ, đã tới mục tiêu địa điểm. Nơi đó dựa vào vách đá đứng thẳng lấy bốn tôn có tới cao hơn 2 mét màu xám trắng làm bằng đá pho tượng. Này chút pho tượng hai đối lập, diện mạo mơ hồ, quần áo có chút quái dị, đỉnh đầu đều bọc lấy một khối khăn vuông. Bị chúng nó chen chúc ở giữa chính là một cái nửa cao bệ đá, phía trên để đó một chén nhỏ chưa thắp sáng ngọn đèn dầu. Người nào làm pho tượng? Hẳn không phải là nguyên bản liền có dựa theo, không? Không một phong ấn tư liệu, nơi này không thuộc về dưới mặt đất lăng tẩm, là bình thường lòng đất. Lần kia núi lửa bùng nổ sau, dưới mặt đất lăng tẩm lực lượng tiết lộ một điểm ra tới, có người nhờ vào đó tại đây bên trong xây dựng bốn tôn pho tượng, sắp đặt ngọn đèn dầu. Mục đích là cái gì? Lumian nhìn chằm chằm trắng lóa hỏa đoàn, im ắng lẩm bẩm. Theo pho tượng phong cách cùng chỉnh thể bố trí, hắn cảm thấy hẳn không phải là tri thức giáo hội dùng tới gia cố phong ấn, đại khái suất là thiết huyết thập tự hội làm ra, cho nên Cổ Tân mới như thế rõ ràng nơi này tình huống. Cùng lúc đó, Lumian cảm giác đến từ lòng đất triệu hoán trở nên mãnh liệt hơn. Cái kia phản phất ngay tại vách đá phía sau chờ lấy hắn đi qua. Lumian hít vào một hơi kiềm chế lại nội tâm xúc động. Hắn vòng quanh cái kia bốn tôn pho tượng cùng nửa cao trên bệ đá ngọn đèn dầu xoay chuyển vài vòng, không có phát hiện chúng nó có điểm đặc biệt. Lumian suy tư một hồi, có hai cái ý nghĩ, một là nắm cái kia chén đèn dầu thắp sáng, nhìn một chút sẽ phát sinh chuyện gì, hai là nhân cơ hội này phá hư một thoáng, kích phát khả năng dị biến. Được rồi, thắp sáng ngọn đèn dầu quá nguy hiểm, cũng không tới nhất định phải làm thời điểm. Lumian hơi chút cân nhắc, lựa chọn cái thứ hai ý nghĩ. Phá hư luôn là so kiến thiết dễ dàng. Mà lại, thật sắp xảy ra ngoài ý muốn, lưu lại một cục diện rối rắm chạy trốn khẳng định so để trong này hoàn hảo không chút tổn hại càng có ý nghĩa. Lumian đem tay vồ một cái, cầm ra một đoàn trắng lóa sáng ngời hỏa cầu, đưa nó an đặt ở trong đó một pho tượng lòng bàn chân, để nó chỗ với trì hoãn nổ tung trạng thái. Theo thứ tự thiết trí tốt 5 cái khi bom hẹn giờ sau, Lumian đi đến mười mấy mét bên ngoài, ẩn náu với nồng đậm trong sương mù. Ba vỗ tay phát ra tiếng ầm ầm. Cái kia bốn tôn pho tượng cùng nửa cao bệ đá đồng thời tao ngộ mãnh liệt nổ tung, chúng nó theo dưới đáy nứt ra, nhanh chóng vỡ vụn, sụp đổ thành từng đống đá vụn. Nổ tung nhường phiến khu vực này nồng đậm sương mù khí tiêu tán một chút, Lumian nhờ vào đó nhìn thấy pho tượng cùng bệ đá trạng thái. Không có dị thường phát sinh, không có nguy hiểm xuất hiện a. Rất tốt, tiếp xuống liền xem Cổ Tân bọn hắn có thể hay không phát giác đến động tĩnh của nơi này, qua tới kiểm tra tình huống. Mà ta mai phục tại nơi này chờ lấy cho hắn một kích trí mạng. Lumian càng nghi hoặc với pho tượng cùng bệ đá tác dụng, cũng dự định nhờ vào đó cho Cổ Tân thiết trí một cái vô cùng đơn giản, nhưng bởi vì ở vào tư duy điểm mù bên trên, dễ dàng bị người sơ sót bẫy rập. Như pho tượng cùng bệ đá thật phi thường trọng yếu, Cổ Tân phát hiện nơi này xảy ra vấn đề sau, phản ứng đầu tiên khẳng định là chạy tới xác nhận tình huống, lại sẽ vô ý thức cho rằng kẻ phá hoại đã chạy trốn, để tránh bị vây công. Lumian đang chờ hướng sương mù dày chỗ sâu co lại đến càng nhiều một chút, chợt phát hiện cái kia năm đống đá vụn nhuyễn chuyển động. Chúng nó không ngừng mà va chạm, trong khoảnh khắc liền một lần nữa vụt lên từ mặt đất, hoàn nguyên vì tượng đá cùng đài cao. Cùng vừa rồi giống như đúc. Cái này. Lumian ánh mắt có chỗ ngưng kết. Làm bằng đá pho tượng cùng nửa cao bệ đá đều là có thể tự động phục hồi như cũ. Cho nên rè thiết huyết thập tự hội ấy mới không có phái người thủ tại chỗ này. Bọn hắn căn bản không sợ những vật này bị phá hư. Lumian cấp tốc lấy lại tinh thần, làm lên một vòng mới nếm thử. Lần này, hắn tại nổ rớt tượng đá cùng bệ đá sau, dùng lữ giả bọc hành lý đóng gói đi một bộ phận đá vụn, với mười mấy mét bên ngoài chờ đợi. Làm bằng đá pho tượng cùng nửa cao bệ đá vẫn như cũ khôi phục nguyên trạng, theo đại địa cấp mang tới chất liệu, mà Lumian, lữ giả bọc hành lý bên trong đá vụn trở nên bình thường. Lumian tạm thời từ bỏ phá hư, đổ sạch đá vụn, đi trở về bốn tôn làm bằng đá pho tượng ở giữa, duỗi tay cầm lên cái kia ngọn đèn pha lê vì che đậy ngọn đèn dầu. Cái kia ngọn đèn dầu bên trong chứa nửa ngưng kết nửa chất lỏng và nhạt dầu trơn, phía trên khảm nạm lấy một cây mái tóc màu đen bệnh mà thành bất đèn. Lumian càng xem càng có loại cảm giác quen thuộc. Hắn bắt đầu nhớ lại cảm giác quen thuộc nơi phát ra. Mười mấy giây sau, hắn đột nhiên đưa tay thăm dò vào, lữ giả bọc hành lý, lấy ra một vật. Đó là chứa ở trong suốt bình thủy tinh bên trong vàng nhạt mang đỏ nửa ngưng kết đồ vật, đỉnh chóp cắm một cây so sánh to màu đen bất đèn. Thi dầu ngọn nến. Do thiết huyết kỵ sĩ cùng tuyệt vọng ma nữ thi dầu điều hòa sự vật khắc chế thành thi dầu ngọn nến. Nửa cao trên bệ đá ngọn đèn dầu cùng nó có điểm giống. Lumian im ắng tự nói dâng lên, ma thuật sư, nữ sĩ nói qua, kỹ đệ tứ trai ơ cùng cảng ban si nơi nào đó là thích hợp nhất thi dầu ngọn nến phát huy tác dụng hai nơi tình cảnh. Đó cùng kỹ đệ tứ trai ơ phi thường giống Morola dưới mặt đất lăn tẩm bên trong đâu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.